Xin kính chào quý thính giả đang nghe truyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần tiếp theo của bộ truyện Mật ngọt hôn nhân của tác giả Cửu Mạch Ly do giọng đọc Hồng Khuyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật thư giãn. Phần 27: Lòng người khó dò. Đợi Bùi Nhất Ninh và Giang Thần Hy ra khỏi nhà hàng, Hạt Đậu nhỏ nhỏ giọng hỏi Thẩm Thanh Lan: Dì thấy mẹ cháu và chú Giang có xứng đôi không?" Thẩm Thanh Lan không trả lời cậu bé mà hỏi ngược lại: "Cháu thích chú Giang không?" Hạt Đậu nhỏ gật đầu: "Thích, chú Giang đối xử với cháu rất tốt. Mỗi lần tới nhà đều mua nhiều đồ ăn và đồ chơi cho cháu. Lần trước chú Giang còn mua cho cháu một con robot Transformer lớn thế này này." Hạt Đậu nhỏ giang hai tay ra, cố gắng diễn tả con robot lớn như thế nào. "Trừ cái này ra, cháu còn thích điều gì ở chú Giang nữa?" "Chú Giang còn đối xử tốt với mẹ cháu nữa. Lần trước mẹ cháu bị bệnh là chú Giang đưa mẹ cháu đến bệnh viện." Thẩm Thanh Lan nhướng mày, không ngờ còn có chuyện này nữa. Cô tò mò hỏi: "Chuyện này là sao?" "Chuyện này mới xảy ra không lâu. Khi đó Bùi Nhất Ninh vẫn còn ở thành phố Lâm. Bởi vì công việc bận rộn, hơn một tháng không về thủ đô, nên cô rất nhớ con trai. Vì vậy Sở Vân Cẩm đã đưa Hạt Đậu nhỏ đến thành phố Lâm ở với Bùi Nhất Ninh vài ngày. Buổi tối ngày hôm sau, vì liên tục tăng ca mà Bùi Nhất Ninh bị bệnh, sốt cao lúc nửa đêm. Nửa đêm Hạt Đậu nhỏ khát nước nên gọi mẹ, gọi mãi mà Bùi Nhất Ninh không thức, đẩy đẩy cũng không có phản ứng. Cậu bé mới 3 tuổi, bình thường có hiểu chuyện thế nào thì lúc này cũng gào khóc sợ hãi. Bùi Nhất Ninh bị tiếng khóc của con đánh thức, muốn ngồi dậy dỗ con trai nhưng một chút sức lực cũng không có. Cô cố gắng cầm điện thoại lên gọi cho mẹ mình, kết quả là điện thoại di động tuột khỏi tay rồi rớt xuống. Hạt Đậu nhỏ vừa lau nước mắt vừa leo xuống giường nhặt điện thoại lên. Vừa rồi Bùi Nhất Ninh đã mở sẵn danh bạ. Hạt Đậu nhỏ không biết nhiều chữ, bé không biết những cái tên trên danh bạ, liền thấy một chữ Giang thì bèn ấn xuống. Điện thoại kết nối, vừa nghe giọng của Giang Thần Hy, Hạt Đậu nhỏ òa khóc, nức nở kể lại chuyện Bùi Nhất Ninh bị bệnh. Có điều trong lời Hạt Đậu nhỏ, Bùi Nhất Ninh vốn bị sốt trở thành sắp chết, không còn nhúc nhích gì nữa. Giang Thần Hy lập tức nhảy ra khỏi chăn, lái xe chạy nhanh tới. Vừa lái xe vừa dỗ Hạt Đậu nhỏ nín khóc. Đến khi Giang Thần Hy chạy đến, Bùi Nhất Ninh đã bị sốt tê hôn mê. Giang Thần Hy đưa cô đến bệnh viện, còn bị bác sĩ mắng không xứng làm chồng, vợ bệnh nặng như thế mới đưa đến bệnh viện. Mặc dù Hạt Đậu nhỏ nói chuyện lưu loát nhưng diễn đạt chưa rõ ràng lắm, dù vậy những lời bé kể Thẩm Thanh Lan vẫn có thể nhận ra chút gì đó giữa Giang Thần Hy và chị họ. Xem ra Hạt Đậu nhỏ mong Giang Thần Hy làm cha mình không phải là mong muốn của một bên rồi. Dì thấy chú Giang có tốt không?" Hạt Đậu nhỏ ngửa đầu, vẻ mặt mong đợi nhìn Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan gật đầu: "Ừ, chú Giang của cháu rất tốt." "Hì, cháu cũng cảm thấy như vậy." Thấy Thẩm Thanh Lan công nhận người mình thích, Hạt Đậu nhỏ rất vui vẻ. Bùi Nhất Ninh đâu biết con trai đang giao bán mình như thế. Ra khỏi nhà hàng, Bùi Nhất Ninh muốn đón xe, Giang Thần Hy ngăn lại: "Em muốn đi đâu, anh đưa em đi." "Không cần đâu, em đón xe đi là được rồi." "Ở đây rất khó đón xe, buổi chiều anh không có lớp dạy, sẽ không làm lỡ việc." Giang Thần Hy bổ sung thêm một câu. Thấy anh nói như vậy, Bùi Nhất Ninh cũng không khách khí nữa. Thật ra hôm nay cô cố ý mời Giang Thần Hy ăn cơm là để cảm ơn chuyện lần trước. Nếu không phải Giang Thần Hy tới kịp thì sợ rằng cô không có cách nào chăm sóc con trai được. Hôm nay trước khi ra ngoài, Hạt Đậu nhỏ biết cô đi ăn với Giang Thần Hy liền đòi đi theo. Bùi Nhất Ninh đành phải đưa bé theo. "Cảm ơn anh về chuyện lần trước," Bùi Nhất Ninh nói. Giang Thần Hy nhướng mày: "Nhất Ninh, em định cảm ơn anh cả đời sao?" Bùi Nhất Ninh cười: "Lần trước Hạo Hạo gây cho anh không ít phiền phức. Bởi vì Bùi Nhất Ninh bỗng nhiên bị bệnh làm Hạt Đậu nhỏ sợ hãi, nên sau khi đưa Bùi Nhất Ninh đến bệnh viện, Hạt Đậu nhỏ luôn theo sát Giang Thần Hy không rời, xem anh là người đáng tin tưởng nhất." Giang Thần Hy cũng rất có kiên nhẫn, luôn an ủi Hạt Đậu nhỏ, không hề bực bội vì bị làm phiền. Cũng bởi vì chuyện này mà tình cảm giữa Hạt Đậu nhỏ và Giang Thần Hy tăng rất nhanh. Lúc Bùi Nhất Ninh không có ở thủ đô, Hạt Đậu nhỏ thường xuyên gọi điện thoại cho Giang Thần Hy. Giang Thần Hy cười cười: "Không có gì, Hạo Hạo rất đáng yêu, cũng rất thông minh. Anh rất thích thằng bé. 6 tháng nữa là thằng bé tròn 3 tuổi rồi. Em định đưa nó đến trường mẫu giáo hay là đợi sang năm?" "Cho đi học trong năm nay. Hạo Hạo thông minh nhưng lại không thích chơi với bạn cùng lứa. Vì vậy em muốn đưa con đi học sớm một chút để thay đổi tính xấu của nó." Bùi Nhất Ninh nói, em định đưa đến trường học nào? Tạm thời còn chưa biết, đợi một thời gian nữa em bớt bận lại thì sẽ xem xét các trường. Nếu em tin anh thì chuyện này cứ giao cho anh đi. Mặc dù anh là giáo sư đại học, nhưng anh cũng hiểu về các cấp học khác ở thủ đô hơn em. Bùi Nhất Ninh ngại ngùng nhìn anh, làm phiền anh quá rồi. Đừng nói phiền phức gì cả, anh ít giờ dạy, bình thường rất rảnh. Đợi anh thu thập tư liệu với các trường học xong sẽ gửi cho em, rồi em chọn trường, vậy thì nhanh hơn nhiều. Thần Hy, cảm ơn anh. Giang Thần Hy mỉm cười. Nếu em muốn cảm ơn anh, lần tới trở lại đây thì mời anh ăn cơm đi. Ok. Bùi Nhất Ninh sảng khoái đồng ý. Em sẽ để ý xung quanh xem thế nào, tìm một người bạn gái xứng đáng giới thiệu cho anh. Công việc của cô tiếp xúc nhiều với các cô nàng trẻ tuổi, có vài người rất ưu tú. Đáy mắt Giang Thần Hy tối sầm lại. Không cần, anh có người trong lòng rồi. Bùi Nhất Ninh tò mò hỏi, ai vậy, em biết không? Giang Thần Hy cười cười, anh chưa nói với cô ấy, đợi anh tỏ lòng mình rồi thì anh sẽ nói với em. Bùi Nhất Ninh vỗ vai Giang Thần Hy. Được đấy, anh giỏi giữ bí mật thật đấy. Em sẽ chờ tin tức tốt của anh. Nếu thành công rồi thì nhớ dẫn bạn gái đến gặp em. Em giúp anh giám định người. Ok. Trong lúc nói chuyện, hai người họ đã đến chỗ Bùi Nhất Ninh muốn đi. Hôm nay cảm ơn anh, lái xe cẩn thận. Giang Thần Hy gật đầu, đợi Bùi Nhất Ninh vào trong mới đi. Thẩm Thanh Lan và nhóm Dani ăn cơm xong. Dani có việc nên đi trước, bởi vì Thẩm Thanh Lan dẫn theo Hạt Đậu Nhỏ, nên người lái xe là Kim Ân Hy. Chị xinh đẹp, chị là bạn mới của dì sao? Em chưa thấy chị bao giờ. Hạt Đậu Nhỏ ngồi ghế sau, đung đưa hai cái chân nhỏ mũm mĩm. Kim Ân Hy nhìn cậu bé qua kính chiếu hậu. Chị với dì em không phải là bạn mới, bọn chị là bạn lâu năm. Trước đây chị vẫn luôn ở nước ngoài, gần đây mới về nước. Hạt Đậu Nhỏ cái hiểu cái không gật đầu. Ở nước ngoài vui lắm hả chị? Có phải có rất nhiều robot không? Bé còn nhớ rõ Giang Thần Hy mua robot ở nước ngoài. Ừ, không chỉ có robot mà còn có Spider-Man nữa. Spider-Man là gì? Là một siêu anh hùng, giữa ngón tay có tơ nhện màu trắng, biết trèo tường, biết đánh nhau, thích mặc quần lót ở bên ngoài, trên người khoác áo choàng. Thẩm Thanh Lan nhìn Kim Âm Hy nghiêm trang lừa trẻ con, làm cho nhóc con nào đó sửng sốt. Wow, lợi hại như vậy, chị xinh đẹp gặp anh ta chưa? Đương nhiên là gặp rồi. Không chỉ gặp rồi mà chị còn đánh nhau với anh ta nữa. Tiếc là anh ta đánh không lại chị. Wow, chị xinh đẹp thật là lợi hại. Chỉ kém gì em một chút thôi. Chị lợi hại hơn gì em. Em không tin thì hỏi gì em đi. Hạt Đậu Nhỏ đảo mắt xem thường Kim Ân Hy. Em không tin đâu, dì em là người lợi hại nhất trên đời. Kim Ân Hy rất có hứng thú nhìn Hạt Đậu Nhỏ, cảm thấy đứa bé này rất thú vị. Em chưa hỏi sao lại biết chị không lợi hại bằng dì em. Em biết rõ như thế mà. Dì em có thể đánh người xấu, chị có thể không? Hạt Đậu Nhỏ từng nghe Sở Vân Cẩn kể về chuyện Thẩm Thanh Lan tự nguyện làm con tin cứu phụ nữ có thai. Tuy bé không hiểu hết, nhưng ở trong lòng bé, Thẩm Thanh Lan là một đại anh hùng đánh người xấu. Nghe hai người chị một lời, em một lời trò chuyện. Thẩm Thanh Lan lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Phó Hành Giật. Cô hơi nhớ chồng mình rồi. Đợi vài phút vẫn không thấy Phó Hành Giật trả lời. Thẩm Thanh Lan đoán anh đang bận, nên cất điện thoại đi. Tới khuya Phó Hành Giật mới gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Lan. Lúc đó Thẩm Thanh Lan đang kể chuyện trước khi ngủ cho Hạt Đậu Nhỏ nghe. Lúc chiều Sở Vân Cẩn có gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Lan, nói bà đang bị cảm, sợ lây cho Hạt Đậu Nhỏ, cho nên nhờ Thẩm Thanh Lan chăm sóc Hạt Đậu Nhỏ vài ngày. Phó Hành Giật nghe tiếng trẻ con, dừng một chút rồi hỏi, Hạo Hạo ở nhà mình sao? Thẩm Thanh Lan vâng một tiếng, dì bị cảm, sợ lây cho Hạo Hạo, nên để Hạo Hạo chỗ em vài ngày, nhân dịp này em tránh mẹ luôn. Phó Hành Giật cười khẽ, anh có nghe nói chuyện Sở Vân Dung dẫn Thẩm Thanh Lan đến trung tâm mua sắm. Nghe sự bất đắc dĩ trong giọng nói của cô, anh nói, nếu em không thích thì nói thẳng với mẹ là được rồi, mẹ sẽ hiểu cho em mà. Không phải không thích, mà ngày nào cũng đi thì thấy mệt mắt. Thanh Lan, đợi lần sau anh về chúng ta đi chụp ảnh cưới. Võ Hành Giật nói, Thẩm Thanh Lan hơi khựng lại, trong ánh mắt hiện lên ý cười dịu dàng. Vâng. Cúp điện thoại, Hạt Đậu Nhỏ mở to mắt nhìn cô. Gì, chúng ta kể chuyện cổ tích nữa không? Thẩm Thanh Lan nhìn quyển truyện trong tay gật đầu. Dì kể chuyện khó nghe giống hệt dượng. Nghe một lát, Hạt Đậu Nhỏ ghét bỏ nói. Chú Giang của cháu kể chuyện rất hay, mà chú ấy cũng chẳng cần sách. Thẩm Thanh Lan nhìn cậu bé. Cô có thể nói từ sau hồi 5 tuổi, cô chưa từng nghe kể chuyện không? Buổi chiều cô cố ý đi mua quyển truyện này trong nhà sách. Giờ phút này Thẩm Thanh Lan có chút hiểu cảm giác của Phó Hành Giật khi kể chuyện cho hạt đậu nhỏ nghe. Dì, chúng ta không nghe chuyện cổ tích nữa, chúng ta trò chuyện đi. Hạt đậu nhỏ tràn đầy phấn khởi đề nghị. Thẩm Thanh Lan nhướng mày. Cháu muốn nói chuyện gì? Hạt đậu nhỏ nằm lì trên giường, mặc đồ ngủ in hình phim hoạt hình, hai tay chống cằm, nhíu mày ra vẻ suy nghĩ. Dì, gần đây cháu gặp một chuyện buồn bực. Thẩm Thanh Lan suýt chút nữa cười ra tiếng. Nhóc con trước mặt mới có 3 tuổi, có thể có chuyện buồn bực gì? Dì sắp kết hôn với Dương sao? Hạt đậu nhỏ hỏi. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Mẹ nói cho cháu biết sao? Vâng, mẹ nói đợi dì kết hôn rồi sẽ cho cháu đi học mẫu giáo. Dì, cháu không muốn đến trường mẫu giáo, trong đó đều là trẻ con, chơi không có vui. Nhóc con xấu xa nào đó thở dài. Thẩm Thanh Lan nhìn khuôn mặt dầu dĩ của bé thì cảm thấy buồn cười. Cháu cũng là trẻ con, cháu mới có 3 tuổi mà thôi. Thẩm Thanh Lan nói thẳng sự thật. Hạt đậu nhỏ lắc đầu. Không giống mà, những đứa trẻ đó mỗi ngày chỉ biết khóc. Cạnh nhà cháu có một cô bé, mỗi ngày chỉ biết khóc, rất là phiền phức. Vậy mà bà ngoại còn để cháu chơi với bạn ấy, nhưng bạn ấy nói chuyện không rõ ràng, cháu không muốn chơi với bạn ấy. Cháu chưa từng chơi chung với những người bạn nhỏ khác, làm sao biết các bạn đó có khóc hay không? Thẩm Thanh Lan tuy nhớ được những ký ức trước 5 tuổi, nhưng không nhớ rõ lắm. Cô nhớ hình như là cô chịu chơi với những người bạn nhỏ khác, cho nên cô không hiểu buồn bực của hạt đậu nhỏ lắm. Thế giới của trẻ con cách cô quá xa. Cháu vừa nhìn là biết, bà ngoại hay dẫn cháu đến công viên gần nhà chơi. Ở đó có nhiều bạn nhỏ, nhưng không dễ chơi cùng. Hạt đậu nhỏ giơ chân lên đung đưa. Thẩm Thanh Lan không biết phải nói gì. Cô biết hạt đậu nhỏ thông minh, nhưng hình như bé có hơi trưởng thành sớm nhỉ. Nếu cháu không muốn đi học mẫu giáo thì cháu có thể ở nhà mà. Hạt đậu nhỏ ôi một tiếng. Vì thế cháu mới buồn bực, cháu muốn học cùng lớp với các anh chị. Cháu còn nhỏ quá, trường tiểu học sẽ không nhận đâu. Đợi cháu lớn hơn chút nữa là có thể cùng những người bạn nhỏ của cháu học tiểu học rồi. Hạt đậu nhỏ nằm thẳng người ra giường. Dì, nếu mẹ sinh em trai thì tốt rồi, cháu sẽ chơi với em trai, không cần phải đi học. Ha ha, lần này Thẩm Thanh Lan thật sự cười ra tiếng. Dì, mẹ nói sau này dì cũng sẽ sinh em trai, là thật sao ạ? Hạt đậu nhỏ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Lan với ánh mắt mong chờ. Thẩm Thanh Lan không biết phải trả lời như thế nào, chỉ suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Ờ, sau này dì cũng sẽ sinh con, nhưng không chắc là em trai, có thể là em gái. Hạt đậu nhỏ nhíu mày, cháu không thích em gái, em trai mới tốt, dì không thể sinh em trai sao? Thẩm Thanh Lan không thể đảm bảo được chuyện này. Chuyện này không do dì quyết định được, chẳng lẽ cháu không thích em gái sao? Không phải là không thích, mà là em gái hay khóc. Mà thôi, dì sinh em gái cháu cũng thích. Dì, bao giờ dì sinh? Thẩm Thanh Lan không thể trả lời vấn đề này. Mặc dù bây giờ cô đã điều trị bằng thuốc đông y xong, nhưng bác sĩ đông y đề nghị trong thời gian này bọn họ không nên có thai vội. Hơn nữa cô vừa mới bị thương, bây giờ không phải là thời điểm mang thai tốt nhất. Bây giờ không được, chờ đến khi cháu 5 tuổi sẽ sinh. Sao phải đợi lâu như vậy? Hạt đậu nhỏ rất thất vọng. Thẩm Thanh Lan lại một lần nữa không biết trả lời như thế nào. Cô bỗng hiểu tại sao Phó Hành Giật không muốn sinh con sớm rồi. Có con thật là mệt. Hạo Hạo, muộn rồi, cháu nên đi ngủ thôi. Nếu bây giờ cháu ngủ thì ngày mai dì sẽ dẫn cháu đến vườn bách thú. Mắt hạt đậu nhỏ sáng lên. Dì nói thật sao? Thấy Thẩm Thanh Lan gật đầu, hạt đậu nhỏ lập tức nằm xuống, nhắm mắt lại. Dì ngủ ngon, cháu ngủ đây. Thẩm Thanh Lan sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé, nói chúc ngủ ngon. Đợi hạt đậu nhỏ ngủ rồi cô mới nhắm mắt lại rồi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thanh Lan dẫn hạt đậu nhỏ ra ngoài. 3 ngày sau, Sở Vân Cẩn đã hết bệnh, tới đón hạt đậu nhỏ. Thanh Lan, mấy ngày nay phiền cháu quá, Hạo Hạo không gây phiền phức gì cho cháu chứ? Không ạ, Hạo Hạo rất ngoan. Ngoại trừ buổi tối trước khi ngủ hay đòi kể chuyện cổ tích ra, thì hạt đậu nhỏ rất ngoan. Có khi chỉ cần cậu bé cho một quyển truyện tranh thì cậu bé có thể ngồi xem nửa ngày, không khóc, không quấy. Hạt đậu nhỏ thấy bà ngoại không nhào qua ngay như trước đây mà kéo ống quần Thẩm Thanh Lan. Dì, cháu không muốn về nhà. Sở Vân Cẩn ôm bé lên. Vài ngày không gặp, bà ngoại nhớ cháu muốn chết. Cháu không về nhà với bà sẽ rất đau lòng. Hạt đậu nhỏ đáng thương nhìn Sở Vân Cẩn. Nhưng bà ơi, cháu muốn ở nhà dì. Không được, mấy ngày nay dì có việc. Vì ở với cháu mà dì bỏ việc rồi. Nếu còn không đi làm thì sẽ bị mắng. Hạt đậu nhỏ mếu môi. Thôi vậy, dì, hôm nào cháu quay lại thăm dì. Thẩm Thanh Lan gật đầu, sờ đầu cậu bé. Sau khi về nhà phải nghe lời bà ngoại, biết chưa? Vâng, dì nhớ đến Tam Hạo Hạo đó. Được. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đã đến ngày tổ chức lễ đính hôn của Thẩm Quân Dục và Ôn Hề Giao. Sáng sớm, Thẩm Thanh Lan mở mắt liền thấy Phó Hành Giật, anh trở về vào đêm qua. Chào buổi sáng. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Chào buổi sáng. Cùng chạy bộ không? Thẩm Thanh Lan gật đầu, hai người rời giường rửa mặt, sau đó ra ngoài chạy bộ. Lúc về, Thẩm Thanh Lan tắm rửa xong đi ra. Phó Hành Giật đã làm xong bữa sáng. Ăn sáng xong, hai người lái xe đến nhà họ Thẩm. Ôn Hề Giao ở trong phòng khách sạn cùng người nhà họ Ôn. Bởi vì Ôn Hề Giao là đứa con gái duy nhất trong thế hệ này của nhà họ Ôn, nên cô rất được chú bác yêu thương. Bây giờ cô đính hôn, đây là chuyện lớn trong nhà họ Ôn, nên tất cả mọi người đều tới. Chuyên viên trang điểm đã đến khách sạn từ sáng sớm. Bên nhà họ Thẩm, lúc Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật đến, Sở Vân Dung đã đi rồi, nói là muốn đến biệt thự kiểm tra xem có chuẩn bị đầy đủ chưa. Ngay cả chị Tống cũng bị bà dẫn đi, nên người nấy bữa sáng lại là Lư Nhã Cầm. Thẩm Thanh Lan tới thì đúng lúc cả nhà đang ăn sáng. Thanh Lan, Hành Giật, các cháu tới đấy à? Ăn sáng chưa? Lư Nhã Cầm hỏi. Phó Hành Giật gật đầu. Ăn rồi ạ. Buổi sáng thím nấu nhiều lắm, hai đứa ăn thêm nhé. Không cần đâu, bọn cháu ăn no rồi. Thẩm Thanh Lan nói. Lư Nhã Cầm không miễn cưỡng nữa. Thẩm Quân Trạch thấy Thẩm Thanh Lan vẫn không có sắc mặt gì tốt. Từ lần Thẩm Nhượng muốn nhờ cô giúp đỡ quản lý công ty, cứ gặp cô là Thẩm Quân Trạch hất mũi lên trời. Có lần còn bị Thẩm Lão Gia bắt gặp, cậu ta liền bị hung hăng dạy dỗ một trận. Thẩm Thanh Lan lười để ý thiếu niên ngây thơ này. Cô và Phó Hành Giật đến ngồi trên ghế sofa, nhỏ giọng nói chuyện. Sức khỏe của Thẩm Nhượng ngày càng suy yếu. Hôm nay miễn cưỡng lắm mới có tinh thần tới tham gia lễ đính hôn của Thẩm Quân Dục. Ăn cháo xong, Lư Nhã Cầm đỡ ông ra phòng khách ngồi. Thẩm Nhượng nhìn Thẩm Thanh Lan, nhiều lần muốn nói lại thôi. Ông vẫn hy vọng Thẩm Thanh Lan đồng ý với chuyện lần trước. Phó Hành Giật nói, chú hai, Thanh Lan đã nói với cháu chuyện lần trước. Cháu tán thành với ý của Thanh Lan. Tính Thanh Lan thích thảnh thơi, cô ấy không quen quản lý công ty, nên chú đừng nhắc lại chuyện này nữa. Hành Giật, chú... Cháu biết chú không yên lòng với Thẩm Quân Trạch, nhưng Thẩm Quân Trạch đã trưởng thành, cậu ấy phải tự đi con đường của mình. Chú đừng nhờ Thanh Lan trông giúp nữa, Thanh Lan chỉ lớn hơn Thẩm Quân Trạch có 4 tuổi mà thôi. Phó Hành Giật chậm rãi nói, tuy giọng điệu nhã nhặn, nhưng lời nói lại có chút không khách khí. Anh hơi bất mãn, tâm tư lợi dụng Thẩm Thanh Lan của Thẩm Nhượng. Hơn nữa, anh nhìn thoáng qua Thẩm Quân Trạch đang ngồi trên bàn ăn mà còn hay đưa mắt nhìn sang đây. Bây giờ Thẩm Quân Trạch rất bất mãn với Thanh Lan. Dù Thanh Lan có đồng ý giúp chú thì Thẩm Quân Trạch cũng sẽ làm dối chuyện này lên, lúc đó sẽ rất khó xem. Mặc dù Phó Hành Giật nói không khách khí, nhưng Thẩm Nhượng cũng không tức giận. Ông biết mình đã gây khó cho người khác, đành phải thở dài một hơi. Thanh Lan, xin lỗi. Chú, cháu thật sự không thể giúp chuyện này. Thẩm Thanh Lan nói. Thẩm Nhượng gật đầu, ánh mắt ảm đạm. Ừ, chú biết rồi, đã làm khó các cháu. Thẩm Thanh Lan không nói gì thêm. Tuy không tiếp xúc nhiều với Thẩm Quân Trạch, nhưng từ lời nói và cử chỉ của cậu ta, cô cũng có thể nhìn ra vài điều. Cậu ta chính là một kẻ ngang ngược được chiều hư. Tuy Thẩm Thanh Lan có thể dạy dỗ cậu ta được, nhưng cô không có ý đó. Dù sao cậu ta cũng đâu phải là con trai của cô. Các con đang nói chuyện gì vậy? Thẩm đã ra hỏi. Ba người im lặng không nói. Phó Hành Giật trả lời. Chú đang kể cho bọn cháu nghe những chuyện ở nước ngoài. Thẩm Lão Gia cũng không hỏi nhiều. Con người sống ở đời không nhất thiết phải rõ ràng mọi chuyện, có khi phải giả hồ đồ cho qua. Ăn sáng xong, cả nhà Thẩm Nhượng ngồi một xe, Thẩm Lão Gia và Thẩm Khiêm ngồi xe Phó Hành Giật. Trên xe Thẩm Nhượng, Lưu Nhã Cầm lái xe, Thẩm Nhượng và Thẩm Quân Trạch ngồi phía sau. Ba, vừa nãy ba lại nhờ Thẩm Thanh Lan tiếp quản công ty. Thẩm Quân Trạch bất mãn, cậu ta cũng có năng lực quản lý công ty, chỉ là không có cơ hội thực hành mà thôi. Sao Thẩm Nhượng lại không biết con trai mình có thể làm được những gì? Nghe xưng hô của cậu ta với Thẩm Thanh Lan, ông nhíu mày. Quân Trạch, Thanh Lan là chị của con. Thẩm Quân Trạch bĩu môi. Chị ta không phải chị của con. Ba, con cảm thấy từ sau khi trở về, ba không còn giống như trước nữa. Làm gì cũng thấy con không vừa mắt. Ba cảm thấy con sẽ phá hủy công ty. Còn Thẩm Thanh Lan thì sao? Chị ta cũng chỉ là một người rảnh rỗi không có gì làm. Lẽ nào ba không sợ chị ta làm công ty sụp đổ? Nghe Thẩm Quân Trạch oán giận, Thẩm Nhượng thầm thở dài. Ông chợt nhớ Thẩm Quân Trạch khi còn bé là một đứa trẻ thông minh lễ phép, chẳng biết từ khi nào đã thành ra thế này. Thẩm Nhượng nhìn thoáng qua con trai của mình, trong lòng hối hận vì trước đây chỉ lo dốc sức xây dựng sự nghiệp mà không dạy dỗ tốt cho cậu ta. Bây giờ có muốn dạy dỗ cũng không còn kịp nữa. Nếu con thật sự có bản lĩnh này thì còn cần ba phải nhọc nhằn suy nghĩ như thế sao? Thẩm Nhượng thở dài. Ba không cho con cơ hội thử, sao ba biết con không làm được? Vậy ba dựa vào đâu mà nói Thẩm Thanh Lan làm được? Thẩm Quân Trạch rất bất mãn trước sự sắp xếp của ba mình. Quân Trạch, không được nói chuyện với ba con như vậy. Lưu Nhã Cầm nhẹ giọng mắng một câu. Thẩm Quân Trạch nhìn mẹ một cái, không nói gì nữa. Từ nhỏ cậu ta được mẹ nuôi lớn nên thân thiết với mẹ hơn ba. À Nhượng, hay là cho Quân Trạch vào công ty học hỏi kinh nghiệm trước đi. Có lẽ dù không có Thanh Lan thì Quân Trạch cũng có thể tự mình quản lý được công ty. Lưu Nhã Cầm do dự nói. Thẩm Nhượng nhìn Lưu Nhã Cầm, ông hiểu bà cũng không hài lòng với quyết định của mình. Thảo nào Thanh Lan không chịu đồng ý, bản thân mình còn không nhìn rõ bằng một cô gái trẻ. Hai mẹ con bà thật sự cho rằng Thanh Lan là một đại tiểu thư ăn không ngồi rồi. Đó là bởi vì hai người không biết 60% vốn gây dựng sự nghiệp của Quân Dục là Thanh Lan đưa. Khi đó Thanh Lan mới bao nhiêu tuổi? Thẩm Nhượng nói. Tiền của chị ta thì cũng là tiền của nhà họ Thẩm cho chứ sao? Thẩm Quân Dục nói tự bản thân anh ta gây dựng sự nghiệp, nhưng nếu không có nhà họ Thẩm chống lưng thì con không tin anh ta sẽ phát triển được công ty lớn như vậy. Thẩm Quân Trạch lơ lễnh nói. Lưu Nhã Cầm không lên tiếng, hiển nhiên là đồng ý với quan điểm của con trai. Thẩm Nhượng nhìn vợ con mình, trong mắt có chút thất vọng. Ông biết mình không nên nghĩ như thế, nhưng vào giây phút này, ông thật sự cảm thấy người đàn ông cưới người phụ nữ như thế nào sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến đời sau. Lưu Nhã Cầm là người phụ nữ ông yêu, nhưng trên phương diện tầm nhìn, quả thật không thể so sánh với các cô chiêu được dày công dạy dỗ. Thẩm Nhượng lắc đầu, vứt ý nghĩ trong đầu ra ngoài, tiếp tục nói. Nhà họ Thẩm không hề giúp đỡ Thẩm Quân Dục, số tiền đó là của Thanh Lan tự mình kiếm. Quân Trạch, ba hỏi con, đổi lại là con thì con có làm được không? Thẩm Quân Trạch không nói gì. Công ty của Thẩm Quân Dục mới thành lập được vài năm. Năm đó tuổi của Thẩm Thanh Lan cũng tương đương cậu ta bây giờ. Tự tin là chuyện tốt, nhưng tự phụ không phải là tự tin. Quân Trạch, con là đứa con duy nhất của ba. Mọi thứ của ba rồi sẽ đều là của con. Nếu con thật sự có bản lĩnh, thì sao ba lại đưa lựa chọn làm như thế? Thẩm Nhượng bất đắc dĩ nói. Bà, lẽ nào ba không lo lắng rằng nếu giao công ty cho chị ta rồi thì sẽ không lấy lại được sao? Thanh Lan không phải là người như vậy. Thẩm Nhượng khẳng định. Lòng người khó dò, sao ba có thể khẳng định chị ta không phải như thế? Thẩm Quân Trạch vẫn bất mãn. Cha hạ thấp cậu ta, nâng cao Thẩm Thanh Lan, làm cho Thẩm Quân Trạch càng ghét cô. Chỉ là một đứa cháu gái mới gặp không lâu mà cha còn coi trọng hơn đứa con ruột là cậu ta. Nếu Thanh Lan muốn công ty của ba thì con bé cũng đã chẳng từ chối đề nghị của ba. Chỉ là trò lạt mềm buộc chặt mà thôi. Thẩm Quân Trạch khinh thường nói. Thẩm Nhượng thất vọng lắc đầu. Ông không nói gì nữa. Đứa con trai này bị trèo đến hư rồi. À Nhượng, Thanh Lan không muốn đi thì thôi. Nếu anh lo lắng bây giờ Quân Trạch không thể tự mình quản lý công ty thì em sẽ bảo anh trai em giúp đỡ con nhiều một chút. Dù gì anh trai em cũng là lão làng trong công ty, vẫn có năng lực giúp Quân Trạch giải quyết chuyện công ty. Bây giờ Quân Trạch còn đang đi học, cứ để anh trai em thay Quân Trạch quản lý công ty mấy năm đi. Đợi Quân Trạch tốt nghiệp đại học rồi, lúc đó vào công ty cũng không muộn. Lư Nhã Cầm thấy chồng mình không vui thì vội nói. Trong mắt Thẩm Nhượng hiện lên vẻ chế giễu. Cũng bởi vì trong công ty có người anh vợ có dã tâm nên ông mới vắt óc tìm cách như thế. Nếu thật sự giao công ty cho anh vợ thì sau này Thẩm Quân Trạch sẽ không thể lấy lại được nữa. Có điều đó là người thân duy nhất trên thế giới này của vợ mình, nên Thẩm Nhượng không tiện nói gì. Ông từng mời Thẩm Quân Dục giúp đỡ, nhưng bởi vì Thẩm Quân Dục đã lăn lộn nhiều năm trong giới kinh doanh nên sẽ dễ dàng giúp đỡ hơn. Nhưng Thẩm Quân Dục đã từ chối ngay mà chẳng cần suy nghĩ. Có một lần, lúc trò chuyện với Thẩm Lão Gia, ông mới biết thật ra cô cháu gái này mới là lợi hại nhất, vì vậy mới nảy ra ý đó. Có điều Thẩm Nhượng nhìn thoáng qua vợ con của mình, rồi nhắm mắt lại. Thôi bỏ đi, hai người này đều là người không yên phận. Nếu giao công ty cho Thẩm Thanh Lan, thì sau khi mình chết bọn họ sẽ ầm ĩ gây chuyện. Mà Thanh Lan là cháu gái bảo bối của ba, nếu ba biết mình lợi dụng Thanh Lan, e là mình chết cũng sẽ không tha thứ cho mình. Thôi vậy, thôi vậy. Lễ đính hôn được tổ chức trong một biệt thự của Thẩm Quân Dục. Phía sau ngôi biệt thự có một vườn hoa rất lớn. Lễ đính hôn được tổ chức trong vườn hoa. Mặc dù là tháng 6 nhưng thủ đô vẫn không nóng lắm, nên lần này chọn làm tiệc ngoài trời rất thích hợp. Trong vườn hoa treo đầy bóng bay và hoa tươi đủ màu sắc. Tiệc được tổ chức vào buổi tối. Sau khi đến biệt thự, Thẩm Lát Gia và Thẩm Nhượng liền đi nghỉ ngơi. Những người còn lại thì đi giúp một tay. Thanh Lan, đem hoa này ra cửa đi. Sở Vân Dung hô lên. Lần đính hôn này của con trai, Sở Vân Dung tốn rất nhiều tâm tư. Từ đầu bếp món ăn đến trang trí hội trường đều là do bà tự làm. Vì vậy nửa tháng trôi qua, Sở Vân Dung gầy hơn nhưng tinh thần lại rất tốt. Thẩm Thanh Lan vội chạy tới. Phó Hành Giật cầm hoa cùng Thẩm Thanh Lan đi ra cửa. Biệt thự này nằm ở vị trí tốt nhất của ngoại ô thủ đô. Giao thông thuận lợi, môi trường xung quanh rất tốt, đầy đủ tiện nghi. Năm xưa khi vừa bắt đầu phiên giao dịch khu thì tất cả biệt thự đều đã bị mua hết, bởi vì Thẩm Quân Dục có quan hệ tốt với nhà đầu tư nơi này, nên nhà đầu tư đã để lại cho Thẩm Quân Dục 3 căn biệt thự. 3 căn biệt thự, Thẩm Quân Dục 1 căn, Hàn Dịch 1 căn, Phó Hành Giật 1 căn. 3 căn biệt thự tuy không gần nhau nhưng cũng không xa nhau là mấy. Nhà mới của Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật cũng ở đây, đợi sau hôn lễ thì bọn họ sẽ dọn vào ở đây. Ở đây gần đại viện, trở về đại viện cũng thuận tiện rất nhiều. Bởi vì có nhiều người giúp một tay, cho nên rất nhiều chuyện cũng không cần bọn họ tự mình đến làm. Phần lớn là đứng một bên xem rồi góp ý. Thẩm Thanh Lan. Phía sau truyền đến tiếng gọi của Thẩm Quân Trạch. Thẩm Thanh Lan xoay người lạnh nhạt nhìn cậu ta. Thẩm Thanh Lan, đừng nghĩ rằng ba tôi muốn giao công ty cho chị là chị có thể dòm ngó tài sản của nhà chúng tôi. Tôi nói cho chị biết, tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý chuyện này. Thẩm Quân Trạch hung hăng nói. Thẩm Thanh Lan nhìn cậu ta như nhìn một tên ngốc. Cô xoay người định đi nhưng lại bị Thẩm Quân Trạch kéo cổ tay lại. Thẩm Thanh Lan nhíu mày nhìn cổ tay mình bị người ta nắm. Buông ra. Thẩm Thanh Lan lạnh lùng nói. Thẩm Quân Trạch không buông. Bây giờ ba tôi bị bệnh nên ngớ ngẩn rồi, nhưng tôi không ngốc. Chị muốn công ty của nhà tôi sao? Nằm mơ đi. Phó Hành Giật vào nhà rót cho Thẩm Thanh Lan một cốc nước. Vừa đi ra đã thấy Thẩm Quân Trạch lôi lôi kéo kéo Thẩm Thanh Lan. Anh bước nhanh tới nắm cổ tay Thẩm Quân Trạch giật một cái. Cậu ta bị đau nên buông Thẩm Thanh Lan ra. Em không sao chứ? Phó Hành Giật hỏi Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan lắc đầu, mắt nhìn về phía Thẩm Quân Trạch. Ý nghĩ của tôi và cậu như nhau rồi. Chút tài sản đó của nhà cậu tôi cũng chẳng để ý. Về nói với cha cậu, sau này đừng nhắc chuyện đó với tôi nữa. Nếu không tôi sẽ nói chuyện đó với ông nội, để xem ông nội nói thế nào. Chị... Thẩm Quân Trạch trừng Thẩm Thanh Lan. Còn cô thì không để ý đến cậu ta, cứ để cậu ta tự mất mặt đi. Thẩm Quân Trạch quay lại chỗ Lư Nhã Cầm, mách với bà rằng Thẩm Thanh Lan ức hiếp cậu ta, còn giơ cổ tay bị Phó Hành Giật bóp đỏ cho bà xem. Sao con lại đi trêu chọc Thanh Lan làm gì? Lư Nhã Cầm đau lòng xoa xoa cổ tay con trai, bất đắc dĩ thở dài. Con chỉ muốn cảnh cáo chị ta đừng dòm ngó đồ của nhà mình mà thôi. Thẩm Quân Trạch lẩm bẩm. Thằng bé ngốc, Thanh Lan không đến mức đó đâu. Ít nhất là bây giờ không đến mức đó, Lư Nhã Cầm thầm nghĩ. Dù sao thân phận Lãnh Thanh Thu cũng đã mang đến rất nhiều tài sản cho con bé rồi. Ai biết chị ta nghĩ như thế nào? Tuy Lư Nhã Cầm nói như vậy, nhưng Thẩm Quân Trạch vẫn không tin Thẩm Thanh Lan. Lư Nhã Cầm không biết Thẩm Thanh Lan nghĩ như thế nào, nhưng bà biết chồng mình nghĩ thế nào. Chồng bà nhờ Thẩm Thanh Lan giúp quản lý công ty. Thứ nhất là vì cảm thấy Thẩm Quân Trạch không đủ năng lực để gánh vác công ty. Thứ hai là vì muốn nhà họ Thẩm sẽ giúp đỡ hai mẹ con họ một chút. Bởi vì Thẩm Thanh Lan là cháu gái cưng của Thẩm Lão Gia. Nếu con bé đồng ý giúp đỡ thì Thẩm Lão Gia cũng sẽ không đứng ngoài nhìn. Lúc đầu Thẩm Nhưỡng đã tìm Lư Nhã Cầm thương lượng chuyện này. Trong lòng Lư Nhã Cầm không muốn, nhưng ngoài mặt lại không phản đối, bởi vì chồng bà không còn nhiều thời gian nữa. Sau này chỉ còn lại bà và con trai, cũng không thể để bọn họ quay lại nước ngoài được. Nếu ở lại thủ đô, có sự che chở của nhà họ Thẩm thì cuộc sống sau này của bọn họ sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Con hãy nghe lời ba con đi, sau này qua lại thân thiết với Thanh Lan một chút. Đừng hở một chút là tìm con bé gây phiền phức. Dù sao con bé cũng là chị của con. Lư Nhã Cầm dặn dò con trai. Thẩm Quân Trạch muốn phải phản bác, nhưng nhìn ánh mắt của Lư Nhã Cầm, cậu ta lại nói không ra lời. Biết rồi mà. Con sẽ qua lại thân thiết với chị ta. Mẹ, chúng ta không nói chuyện này nữa. Ba đâu rồi? Sao con không thấy ba ở cạnh mẹ? Với tình hình hiện tại của Thẩm Nhượng thì phải luôn chú ý trông coi ông mới được. Ba con đang nói chuyện với ông nội con. Nghe Lư Nhã Cầm nhắc đến Thẩm Lão Gia, Thẩm Quân Trạch nhíu mày. Mẹ, con không thích ông nội. Ông không xem con và mẹ là người một nhà, lại còn luôn nhìn con với ánh mắt hung dữ. Lư Nhã Cầm cười khổ. Sao bà ta lại không biết Thẩm Lão Gia không thích hai mẹ con bọn họ? Chuyện năm xưa ồn ào như vậy, thẩm lão gia có thể cho phép bà ta bước vào nhà đã là tốt lắm rồi. Được rồi, đã lớn như vậy rồi mà còn không biết giữ miệng. Ông nội con chỉ hơi nghiêm khắc thôi, chứ không phải là không thích con. Con xem, bình thường ông ấy cũng đối xử như vậy với anh họ con mà, phải không? Lư Nhã Cầm dỗ dành con trai. Thẩm Quân Trạch không nói gì. Ông già không thích cậu ta cũng không thích ông già ấy đâu, hừ. Màn đêm dần dần buông xuống, khách khứa ngày càng nhiều hơn. Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Giật đứng ngoài cửa tiếp khách. Gì? Từ xa đã nghe được tiếng của Hạt Đậu Nhỏ. Thẩm Thanh Lan nhìn sang, liền thấy Hạt Đậu Nhỏ đi cùng Giang Thần Hy, không thấy Bùi Nhất Ninh. Gì, mẹ cháu tới sau, cháu theo chú Giang tới trước. Hạt Đậu Nhỏ chạy bịch bịch đến chỗ Thẩm Thanh Lan, gọi một tiếng dượng với Phó Hành Giật, rồi mới nói với Thẩm Thanh Lan. Nhất Ninh có chút việc, sẽ đến trễ một chút. Giang Thần Hy giải thích thay Hạt Đậu Nhỏ. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Đi vào trước đi, Cố Dương và Cố Khải đã tới rồi. Bọn họ đang ở bên trong nói chuyện với ông nội, anh cũng vào ngồi một lát đi. Giang Thần Hy cười gật đầu, nắm tay Hạt Đậu Nhỏ đi vào. Hiếm khi Hạt Đậu Nhỏ không đòi bám theo Thẩm Thanh Lan. Hành Giật, anh thấy Thần Hy và chị họ như thế nào? Thẩm Thanh Lan hỏi. Phó Hành Giật nhướng mày. Em muốn mai mối cho bọn họ. Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Hai người này đâu cần cô mai mối. Đó là chuyện tình cảm của người khác, cũng không liên quan gì đến anh. Ý kiến của anh không quan trọng. Phó Hành Giật từ tốn nói. Thẩm Thanh Lan không nói gì, chỉ nhìn anh một cái. Ai cũng nói cô lạnh nhạt hờ hững. Thật ra thì cái người lạnh lùng chính là người trước mặt này mới phải. Không bao lâu sau, Hàn Dịch và Vu Hiểu Huyên tới. Thanh Lan, tớ không tới muộn chứ? Không muộn, còn lâu mới bắt đầu làm lễ. Các cậu vào trong trò chuyện với bạn bè đi. Vu Hiểu Huyên gật đầu, nhưng không đi vào ngay mà đứng cạnh Thẩm Thanh Lan. Sao lại là cậu đón khách? Bên trong ồn ào quá, ở ngoài này yên tĩnh hơn. Thấy Vu Hiểu Huyên ở đây với Thẩm Thanh Lan, Hàn Dịch và Phó Hành Giật liền đi vào trước. Lúc hai cô đang nói chuyện thì người nhà họ Ôn đã tới rồi. Chị Hề Giao. Hôm nay Ôn Hề Giao là nữ nhân vật chính, tất nhiên phải ăn mặc lộng lẫy. Thẩm Quân Dục đi cạnh cô, phía sau là người nhà họ Ôn. Đây không phải là lần đầu tiên Thẩm Thanh Lan nhìn thấy người nhà họ Ôn. Hai ngày trước, người nhà họ Ôn đã cùng ăn một bữa cơm với người nhà họ Thẩm. Cô chào hỏi từng người, sau đó bọn họ liền đi vào trước. Chị dâu tương lai của cậu là con gái nhà ai mà người nhà chị ấy lại có khí thế đến vậy? Đợi người nhà họ Ôn đi vào trong rồi, Vu Hiểu Huyên mới nhỏ giọng hỏi Thẩm Thanh Lan. Bọn họ là nhà họ Ôn ở thành phố Hải. Thẩm Thanh Lan nói, Vu Hiểu Huyên cũng biết nhà họ Ôn ở thành phố Hải. Chị dâu tương lai của cậu là tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế Tân Hóa. Còn trẻ mà đã lợi hại như vậy, rất xứng đôi với anh trai cậu. Vu Hiểu Huyên cảm thán nói một câu. Thẩm Thanh Lan cười cười. Bọn họ tự do yêu nhau, không phải là liên hôn. Nhà họ Thẩm không cần lấy hôn nhân của con cháu ra để duy trì quan hệ. Đợi thêm một lát, khách khứa đã đến đủ, Thẩm Thanh Lan và Vu Hiểu Huyên mới đi vào trong. Khi hai người vừa bước vào trong, ngoài cửa xuất hiện một người đàn ông, đó là Đỗ Nam. Biết Ôn Hề Giao và Thẩm Quân Dục đính hôn, anh ta đã chạy từ thành phố Hải đến. Ôn Hề Giao vừa ra khỏi nhà vệ sinh, đã bị một người bịt miệng từ phía sau. Cô giãy giụa dữ dội, nhưng sức của người sau lưng rất lớn, cô không thể cách nào thoát được. Lúc này đa số khách đều ở trong vườn hoa, bên trong biệt thự không có người nên không ai thấy tình huống này. Đỗ Nam mặc kệ Ôn Hề Giao giãy giụa, kéo cô vào phòng khách gần đó rồi khóa trái cửa lại. Thấy là anh ta, Ôn Hề Giao liền giận dữ. Đỗ Nam, anh làm cái gì vậy? Đỗ Nam không nói lời nào liền quỳ xuống, ôm chân Ôn Hề Giao. Hề Giao, em đừng đính hôn với anh ta được không? Trên thế giới này anh mới là người yêu em nhất. Chúng ta đã nói rồi mà, bao giờ em lớn lên, em sẽ làm cô dâu của anh. Chiếc cằm của anh ta mọc đầy râu ria, bọng mắt thâm đen, rõ ràng là không được nghỉ ngơi đàng hoàng trong một thời gian dài. Ôn Hề Giao cố gắng đẩy anh ta ra. Anh buông ra, Đỗ Nam, đó chỉ là lời nói đùa khi còn bé, sao có thể xem là thật? Nhưng anh tin là thật. Đỗ Nam vẫn không buông, anh ta nhất quyết không để Ôn Hề Giao lấy Thẩm Quân Dục. Từ nhỏ anh đã nhận định em là cô dâu của anh, anh vẫn luôn ở bên cạnh em, chờ em lớn lên. Hề Giao, em đừng bỏ rơi anh. Nếu em thật sự rời bỏ anh thì anh sẽ chết mất. Sắc mặt Ôn Hề Giao rất nóng nảy. Đỗ Nam, đủ rồi. Tôi đã nói chúng ta không thích hợp, giữa chúng ta sẽ không có kết quả gì đâu. Anh chỉ là tự mình không chịu chấp nhận sự thật này mà thôi. Không phải, không phải. Đỗ Nam lắc đầu. Hề Giao, em có tình cảm với anh mà. Trước khi Thẩm Quân Dục xuất hiện, chúng ta vẫn còn rất tốt mà. Nhiều năm trôi qua, em vẫn không có bạn trai, không phải sao? Anh điên đủ chưa? Tôi không có bạn trai nhưng tôi cũng chưa từng thừa nhận anh là bạn trai của mình. Đỗ Nam, hôm nay là lễ đính hôn của tôi. Nể mặt tình cảm trước kia, tôi mong anh buông tay. Nếu không, tôi sẽ hét to lên gọi mọi người tới. Cha mẹ tôi đều ở đây. Nếu bọn họ biết hành vi của anh thì quan hệ giữa nhà họ Ôn và nhà họ Đỗ xem như chấm dứt. Tự anh cân nhắc cho rõ ràng đi. Anh mặc kệ. Hề sao, em đừng đính hôn với Thẩm Quân Dục. Anh yêu em nhiều hơn anh ta. Em hãy theo anh đi, có được không? Sau này anh sẽ đối xử tốt với em. Ôn Hề Giao trầm mặt. Tôi sẽ không đi theo anh. Tôi yêu anh ấy. Tôi muốn lấy anh ấy. Muốn sinh con dưỡng cái cho anh ấy. Cùng anh ấy sống đến hết đời. Không được. Em không được đính hôn với anh ta. Thẩm Quân Dục có gì thì anh cũng đều có hết. Anh còn tấm chân tình hoàn toàn thuộc về em nữa. Hề Giao, em không được đính hôn với anh ta. Tuyệt đối không được. Vẻ mặt Đỗ Nam dữ tợn. Trong vườn hoa truyền đến tiếng nhạc. Đây là dấu hiệu sắp bắt đầu buổi lễ. Tuy trên mặt Ôn Hề Giao là vẻ thờ ơ, nhưng sâu trong mắt cô tràn ngập lo lắng. Đỗ Nam vẫn ôm chân cô, hoàn toàn không có ý buông ra. Đỗ Nam, sắp bắt đầu làm lễ rồi, anh buông tôi ra. Buông em ra để em đi đính hôn với người đàn ông khác sao? Em nằm mơ đi, dù có chết anh cũng không để hai người ở bên nhau. Đỗ Nam kiên quyết nói. Thấy anh ta cứ hồ đồ như vậy, chút kiên nhẫn còn lại của Ôn Hề Giao cũng tiêu tan. Cô bắt đầu dãy giụa dữ dội, thậm chí còn nhấc chân đá Đỗ Nam. Nhưng vì Đỗ Nam ôm quá chặt nên cô mất thăng bằng, ngã nhào ra sau. Phía sau là cái giường nên Ôn Hề Giao ngã cũng không bị đau. Đỗ Nam hoảng sợ đứng lên kiểm tra xem Ôn Hề Giao có bị thương hay không, nhưng lại bị cô tát một cái. Anh cút ngay cho tôi. Đỗ Nam không hề để bụng mình bị cô đánh. Hề Giao, em có đau không? Ôn Hề Giao không trả lời, đứng lên muốn đi. Đỗ Nam từ phía sau ôm cô, giữ chặt cô lại. Hề Giao, anh cầu xin em đừng đính hôn với Thẩm Quân Dục. Anh ta thật sự không thích hợp với em. Ôn Hề Giao dùng sức gỡ ngón tay của anh ta ra, nhưng có cố thế nào cũng không gỡ được. Đỗ Nam, nếu anh còn không buông ra thì tôi sẽ hét lên. Cô vừa há miệng liền bị Đỗ Nam bịt miệng lại. Anh ta dùng sức đặt Ôn Hề Giao lên giường. Hề Giao, anh sẽ không để em lấy anh ta. Tuyệt đối không được. Em là của anh, vĩnh viễn đều là của anh. Đỗ Nam vừa lẩm bẩm vừa cúi đầu hôn lên cổ Ôn Hề Giao. Cảm giác trên cổ ấm ấm, Ôn Hề Giao mở to mắt rồi bắt đầu giãy mạnh ra, liều mạng đánh mạnh vào người Đỗ Nam, muốn hô cứu mạng nhưng lại bị Đỗ Nam dùng một tay bịt miệng lại. Vì muốn giữ chặt Ôn Hề Giao không cho cô giãy giụa, Đỗ Nam đành phải buông tay bịt miệng cô ra. Ôn Hề Giao lập tức hét lên, nhưng trong phòng lại cách âm quá tốt, mà bên ngoài vườn hoa lại quá ồn ào nên không ai nghe tiếng hét của cô cả. Hề Giao, em đừng la hét nữa, em ngoan một chút được không? Đỗ Nam nhỏ giọng dụ dỗ bên tai Ôn Hề Giao. Hề Giao, đợi em trở thành người phụ nữ của anh rồi thì em sẽ không lấy anh ta nữa. Đúng vậy, chỉ cần em trở thành người phụ nữ của anh là được rồi. Giống như là đã nghĩ thông suốt, trong mắt Đỗ Nam hiện lên sự điên cuồng. Anh ta bắt đầu cởi đồ của Ôn Hề Giao nhưng lại bị cô né ra, lấy gối trên đầu giường đập vào người anh ta. Sau đó thừa dịp Đỗ Nam chưa kịp phản ứng, cô chạy ra ngoài cửa. Có điều cửa đã bị Đỗ Nam khóa rồi. Trong lúc quýnh quáng cô mở không ra. Thấy Đỗ Nam bước tới, cô hét lên. Đỗ Nam, nếu anh dám làm gì tôi thì nhà Ôn sẽ không bỏ qua cho anh. Đáng tiếc vào giờ phút này, Đỗ Nam đã hoàn toàn điên rồi. Làm sao còn nghe lọt tai lời Ôn Hề Giao nói. Mà dù có nghe lọt tai thì anh ta cũng sẽ không để tâm. Lúc này trong đầu anh ta đều là ý nghĩ phải chiếm đoạt Ôn Hề Giao. Để cô trở thành người phụ nữ của anh ta, cả đời ở cạnh anh ta. Hề Giao, anh sẽ chịu trách nhiệm với em, anh sẽ đối xử tốt với em. Đỗ Nam thì thầm. Trên trán Ôn Hề Giao đổ đầy mồ hôi lạnh, trong mắt tràn ngập sự hoảng sợ. Trong giới kinh doanh, cô là một người quyết đoán mạnh mẽ, nhưng dù sao cô cũng chỉ là một người phụ nữ trói gà không chặt mà thôi. Cô chưa từng gặp phải chuyện như thế này, nên trong phút chốc cô hoàn toàn không biết phải làm như thế nào. Thấy Đỗ Nam sắp chạm vào người mình, Ôn Hề Giao hét to lên. Cứu, cứu tôi với! Lan Lan, em có thấy Hề Giao đâu không? Thẩm Quân Dục hỏi Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan sửng sốt. Không thấy, sao vậy ạ? Thẩm Quân Dục nhíu mày. Cô ấy nói với anh đi vệ sinh, cũng đã mấy chục phút rồi, sắp đến giờ làm lễ mà cô ấy vẫn chưa trở lại. Em đến nhà vệ sinh tìm chị ấy. Thẩm Thanh Lan nói rồi đưa ly nước đang cầm cho Phó Hành Giật. Thẩm Thanh Lan tìm hết nhà vệ sinh cũng không thấy Ôn Hề Giao, định đi ra ngoài vườn hoa tìm, nhưng lại nghe thấy tiếng động trong phòng khách cách đó không xa. Mắt cô lé lên bước nhanh tới đó. Dẹt một tiếng, lễ phục trên người Ôn Hệ Giao bị xé rách. Hôm nay cô mặc lễ phục trễ ngực nên chỉ cần một động tác này của Đỗ Nam đã làm nửa người trên của cô lộ ra một mảng lớn da thịt trắng như tuyết. Ôn Hề Giao hoảng sợ, hai tay che trước ngực. Đỗ Nam, nếu anh dám làm chuyện đó với tôi thì tôi sẽ hận anh cả đời. Đỗ Nam nghe vậy thì sắc mặt chợt biến, nhưng sau đó liền nhếch khóe môi lên. Không sao cả, Hề Giao, chỉ cần em vui vẻ thì em có hận anh cả đời cũng không sao. Có anh yêu em là đủ rồi. Anh ta giơ tay muốn chạm vào ngực Ôn Hề Giao, bàn tay sắp chạm đến da thịt cô thì nghe một tiếng bộp, gáy đau điếng, sau đó thì anh ta không biết gì nữa. Tầm Thanh Lan lạnh lùng nhìn thoáng qua người đàn ông nằm trên đất, sau đó nhìn về phía Ôn Hề Giao vẫn chưa hoàn hồn. Chị Hề Giao, chị không sao chứ? Ôn Hề Giao ngẩn người nhìn Thẩm Thanh Lan, rồi bỗng nhiên ôm chầm lấy Thẩm Thanh Lan khóc to. Thanh Lan, chị sợ muốn chết. Thẩm Thanh Lan nhẹ giọng an ủi Ôn Hề Giao. Không sao rồi, không sao rồi. Đợi cảm xúc của Ôn Hề Giao ổn định lại rồi, Thẩm Thanh Lan mới quan sát cô. Thấy lễ phục của Ôn Hề Giao đã bị xé rách, thì kéo chăn khoác lên người cô. Chị Hề Giao, anh ta có làm gì chị không? Ôn Hề Giao lắc đầu, nghẹn ngào nói. Không có, may là em tới kịp. Trên xe em còn một bộ lễ phục dự phòng, em lấy cho chị thay, chị ở đây đợi em một lát. Thẩm Thanh Lan nói. Ôn Hề Giao kéo tay Thẩm Thanh Lan lại, nhìn Đỗ Nam nằm trên mặt đất. Anh ta... Chị Hề Giao, yên tâm đi, em đã đánh ngất anh ta rồi, tạm thời sẽ không tỉnh lại đâu. Tạm thời đừng nói chuyện này cho quân dục biết, được không? Ôn Hề Giao nói. Vâng, bây giờ em sẽ không nói với anh ấy, chị ở đây đợi em một lát, em sẽ quay lại ngay. Ôn Hề Giao gật đầu. Thẩm Thanh Lan nhanh chóng trở lại, cô cầm theo một bộ lễ phục màu xanh nhạt. Bộ lễ phục này được may theo số đo của em, vóc dáng của em và chị gần giống nhau, chắc là chị sẽ mặc vừa, chị thay trước đi rồi trang điểm lại. Thẩm Thanh Lan đưa túi trang điểm cho Ôn Hề Giao. Sắc mặt Ôn Hề Giao tái nhợt, bởi vì mới vừa dãy giụa nên kiểu tóc đã rối bù, thật sự cần trang điểm lại. Cô đứng lên đi vào nhà vệ sinh. Thẩm Thanh Lan liếc nhìn cửa nhà vệ sinh, sau đó nhìn Đỗ Nam với ánh mắt lạnh lẽo. Cô tìm một sợi dây trói hai tay hai chân Đỗ Nam lại, sau đó cởi tất chân ra nhét vào miệng anh ta, rồi ném anh ta dưới gầm giường. Cô dọn dẹp qua chiếc giường ở phòng khách để nó không bừa bộn như lúc nãy nữa. Làm xong tất cả thì Ôn Hề Giao cũng từ nhà vệ sinh đi ra. Ôn Hề Giao phủ thêm một lớp phấn lên mặt, cuối cùng khuôn mặt cũng bớt tái nhợt. Kiểu tóc được nhà tạo mẫu tóc búi kỹ càng đã bị rối. Ôn Hề Giao dứt khoát xõa tóc tự nhiên. Chị Hề Giao, chị cười xem nào. Thẩm Thanh Lan nói. Ôn Hề Giao nhếch môi cười, một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Thanh Lan, chị cười không nổi. Chị Hề Giao, hôm nay là ngày vui của chị và anh trai em. Bên ngoài còn có nhiều người chờ như vậy. Chị cũng không muốn mọi người lo lắng mà, đúng không? Ôn Hề Giao biết Thẩm Thanh Lan nói không sai. Cô nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Dù sao cũng là một người lăn lộn trong giới kinh doanh đã lâu, nên cô nhanh chóng bình tĩnh lại. Ít nhất, bề ngoài là như thế. Thẩm Thanh Lan và Ôn Hề Giao cùng đi ra ngoài. Vừa đi tới vườn hoa liền thấy Thẩm Quân Dục đang đứng đợi ở đó. Hề Giao, em đi đâu vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Thấy Ôn Hề Giao đã thay lễ phục, ánh mắt Thẩm Quân Dục hơi tối lại. Lúc nãy chị Hề Giao rửa tay, không cẩn thận làm ướt lễ phục, nên đứng trong nhà vệ sinh lo lắng không thôi. Vừa may em có một bộ lễ phục dự phòng, phải thay lễ phục nên hơi lâu. Thẩm Thanh Lan bình thản nói. Thẩm Quân Dục ngờ vực nhìn cô, thấy sắc mặt cô vẫn bình thường. Ôn Hề Giao cũng gật đầu thì mới yên tâm. Không có chuyện gì là tốt rồi, sắp đến giờ làm lễ rồi, chúng ta đi thôi. Lan Lan, em cũng đi cùng đi. Thẩm Thanh Lan vâng một tiếng, nhưng lại không đi ra ngay, mà quay lại khóa cửa phòng khách, sau đó mới đi. Chất lượng cánh cửa này không tệ, bị Thẩm Thanh Lan đạp mạnh một cái mà không hề hấn gì. Cũng không lâu sau là bắt đầu làm lễ. Nghi lễ đính hôn không phức tạp như kết hôn. Sau khi người lớn hai nhà phát biểu, Thẩm Quân Dục và Ôn Hề Giao đeo nhẫn đính hôn cho nhau, xem như là kết thúc buổi lễ. Thời gian còn lại mọi người ăn uống nói chuyện phiếm. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Trong một góc không người, Phó Hành Giật nhỏ giọng hỏi. Không có chuyện gì cả. Thẩm Thanh Lan trả lời. Thật sao? Thẩm Thanh Lan nhìn anh. Lẽ nào anh mong em xảy ra chuyện? Phó Hành Giật cười cười không nói. Cô không muốn nói thì tùy cô vậy. Thừa dịp Phó Hành Giật trò chuyện với mọi người, Thẩm Thanh Lan đi tìm Ôn Tư Hãn. Cô Thẩm, cô tìm tôi. Ôn Tư Hãn không biết Thẩm Thanh Lan tìm mình làm gì. Không cần gọi cô Thẩm gì đâu, anh cứ gọi tên tôi là được rồi. Thẩm Thanh Lan nhàn nhạt nói. Sau này đều là người một nhà, gọi cô Thẩm đúng là hơi có xa cách. Vì vậy Ôn Tư Hãn nói. Sau này tôi gọi em là Thanh Lan, giống như Hề Giao. Tôi muốn dẫn anh đi gặp một người. Thẩm Thanh Lan nói. Ôn Tư Hãn nhướng mày, không nói gì nhưng cũng đi theo Thẩm Thanh Lan vào trong biệt thự. Từ xa Phó Hành Giật nhìn thấy màn này nhưng cũng không đi theo. Thẩm Thanh Lan dẫn Ôn Tư Hãn tới phòng khách. Thanh Lan, em dẫn tôi tới đây làm gì? Ôn Tư Hãn không có ý nghĩ gì lung tung, chỉ đơn thuần là tò mò. Thẩm Thanh Lan chỉ bảo anh ta nhìn vào dưới gầm giường. Ôn Tư Hãn ngồi xổm xuống mới phát hiện dưới gầm giường có một người nhìn quen quen. Anh ta nhìn kỹ người đó rồi nhíu mày hỏi: Đỗ Nam, sao cậu ta lại ở đây? Anh ta không hề nói tin Thẩm Quân Dục và Ôn Hề Giao đính hôn cho nhà họ Đỗ biết, sao Đỗ Nam lại biết được. Thẩm Thanh Lan cũng không giấu giếm mà kể hết lại chuyện hồi nãy cô chứng kiến. Càng nghe sắc mặt của Ôn Tư Hãn càng trầm xuống, cuối cùng sắc mặt anh ta đã đen như đáy nồi, trong mắt nổi lên mưa rền gió dữ. Giống như Thẩm Quân Dục, Ôn Tư Hãn cũng là một người cuồng em gái. Nghe nói em gái mình suýt nữa bị người ta cưỡng hiếp, hạnh phúc cả đời suýt còn bị hủy, thì Ôn Tư Hãn nhìn về phía Đỗ Nam với ánh mắt còn hơn cả lạnh lẽo. Lúc này ngay cả ý muốn giết Đỗ Nam cũng có. Chuyện này cảm ơn em. Ôn Tư Hãn chân thành nói cảm ơn. Nếu không phải là Thẩm Thanh Lan chạy tới kịp thời, thì Ôn Tư Hãn không thể tưởng tượng nổi em gái mình sẽ phải chịu tổn thương gì. Sau này chị Hề Giao sẽ là chị dâu của tôi, là một người nhà, không cần nói cảm ơn. Thẩm Thanh Lan nói. Ôn Tư Hãn mỉm cười. Khó trách em gái luôn nhắc tới Thẩm Thanh Lan trước mặt anh ta. Tuy bề ngoài của cô gái lạnh lùng, nhưng trong lòng lại rất ấm áp. Dù nói gì đi nữa thì nhà họ Ôn đều nợ em một ân tình. Sau này có chuyện gì cần giúp đỡ thì em cứ nói. Nếu có thể giúp, tôi nhất định sẽ giúp đến cùng. Thẩm Thanh Lan chưa từng muốn gì từ nhà họ Ôn. Tôi giao người này cho anh. Ừ, tôi đi trước. Tôi sẽ không nói chuyện này với anh trai tôi, nên anh cũng đừng nhắc tới. Thẩm Thanh Lan bổ sung thêm một câu. Ôn Tư Hãn càng thêm biết ơn Thẩm Thanh Lan. Anh ta không lo Thẩm Quân Dục sẽ có ý kiến gì về em gái. Chỉ là chuyện này càng ít người biết thì càng tốt. Đợi Thẩm Thanh Lan đi rồi, sắc mặt Ôn Tư Hãn hoàn toàn trầm xuống. Anh ta gọi điện thoại cho em trai mình, cũng là anh trai của Ôn Hề Giao, Ôn Tư Hiền. Rất nhanh sau đó, Ôn Tư Hiền đã đi tới. Đến khi biết chuyện đã xảy ra, anh ta hận không thể ăn tươi nuốt sống Đỗ Nam. Trước đây anh ta vốn không thích Đỗ Nam, nhưng thấy Đỗ Nam đối xử tốt với Ôn Hề Giao, hơn nữa quan hệ giữa hai nhà Ôn Đỗ cũng tốt, nên không làm khó dễ gì Đỗ Nam. Kết quả thằng khốn kiếp này. Ôn Tư Điền siết chặt tay, hận không thể xông lên đấm Đỗ Nam mấy đấm. Anh ta là quân nhân, tính tình nóng nảy, không nhìn nổi loại chuyện ép buộc con gái này. Đừng ra tay ở đây. Ôn Tư Hãn ngăn anh ta. Ôn Tư Hiền tỉnh táo lại, cũng biết bây giờ không phải là lúc tính sổ với Đỗ Nam. Anh ta nhìn Ôn Tư Hãn. Hai người kéo Đỗ Nam ra xe rồi ném lên ghế sau. Ôn Tư Hiền lái xe đi, còn chuyện anh ta mang Đỗ Nam đi đâu, Ôn Tư Hãn căn bản không quan tâm. Nhìn bề ngoài thì Ôn Tư Hiền có vẻ dễ xúc động, nhưng thật ra anh ta làm việc rất có chừng mực, sẽ không gây ra chuyện gì lớn. Chỉ là trải qua chuyện này, tình nghĩa giữa nhà họ Đỗ và nhà họ Ôn xem như hết. Ôn Tư Hãn quay lại tiệc rượu, tiếp tục cùng mọi người ăn uống vui vẻ. Hôm nay là lễ đính hôn của cháu trai trưởng nhà họ Thẩm. Tất nhiên là không thể vắng nhà họ Phó được. Phó La Gia không có ở đây, nên Phó Tinh Đình đại diện cho nhà họ Phó tới tham dự. Thấy Thẩm Nhượng, Phó Tinh Đình cũng không có sắc mặt gì hết. Sao sắc mặt của anh kém quá vậy? Dưới ánh đèn, sắc mặt Thẩm Nhượng trắng bệch. Thẩm Nhượng mỉm cười. Gần đây không được khỏe, nghe nói em đã chuyển về thủ đô rồi. Ừ, đã về lâu rồi, sau này cũng không đi nữa. Anh thì sao? Trở về luôn hay lại đi nữa? Anh đã già rồi, không đi đâu nữa, lá rụng về cội thôi. Giọng điệu của ông có chút xót xa, nhưng Phó Tĩnh Đình lại không cảm nhận được, bởi vì bà vẫn luôn chú ý bên Cố Bắc Văn. Thẩm Nhượng thấy bà thất thần thì nhìn về hướng Cố Bắc Văn. Tĩnh Đình, em và Bắc Văn... Bọn em đã ly hôn nhiều năm rồi, tính cách không hợp nhau, nên tách ra càng sớm càng tốt. Như vậy cũng coi là giải thoát cho hai bên. Giọng điệu thiết tha, có thâm ý, vẻ mặt Thẩm Nhượng hơi cứng lại. Chuyện năm đó thật xin lỗi. Anh không cần xin lỗi, chuyện tình cảm mà, không miễn cưỡng được. Năm xưa dù chúng ta có kết hôn thì cũng không lâu dài được. Chuyện đã nhiều năm rồi, không cần nhắc lại nữa. Phó Tinh Đình nói rất nhẹ nhàng, bà đã thật lòng đã buông được, còn Thẩm Nhượng lại chưa buông xuống được. Thẩm Nhượng mỉm cười. Tinh Đình, em vẫn như vậy, yêu ghét rõ ràng, phóng khoáng cởi mở. Phó Tinh Đình nhìn về phía xa xăm, không nghe rõ lời Thẩm Nhượng nói. Cố Bắc Văn vẫn nhìn sang bên này, Cố Dương cũng nhìn theo. Lại gần Cố Bắc Văn, Cố Dương tò mò hỏi. Bà, người đàn ông nói chuyện với mẹ là ai vậy? Một người bạn lâu năm. Bà có quen không? Có. Nếu đã là người quen thì sao bà không lại đó? Cứ trơ mắt nhìn mẹ nói chuyện thân thiết với người đàn ông khác sao? Mẹ cũng sẽ không chủ động lại đây tìm bà đâu. Cố Dương tỏ vẻ rất ghét bỏ Cố Bắc Văn. Ánh mắt Cố Bắc Văn ảm đạm. Mẹ con ôn chuyện với người ta. ba đi tới làm phiền cái gì. Cắt, ba không phải là con nói ba chứ. Với cái bộ dạng này của ba, nếu con là mẹ thì con cũng sẽ không chọn ba. Thật sự là quá lằng nhằng mà. Ba cũng biết người đó mẹ ôn chuyện với người ta, chẳng lẽ ba không thể tới ôn chuyện. Cố Bắc Văn có chút dao động, Cố Dương lại thêm dầu vào lửa. Con nghe nói gần đây có đồng nghiệp đang theo đuổi mẹ, nếu ba không chủ động một chút thì con phải gọi người khác là ba rồi. Đến lúc đó ba cũng đừng có khóc. Cố Bắc Văn nhìn con trai mình. Con nghe ai nói? À, Cố Dương ngập ngừng. Lần trước được nghỉ phép, con có đến đơn vị của mẹ tìm mẹ. Sau đó con thấy mẹ ăn cơm với đồng nghiệp. Con nghe người ta nói có người đàn ông ăn cơm cùng với mẹ, muốn theo đuổi mẹ. Chuyện quan trọng thế này, sao con không nói sớm với ba? Cố Bắc Văn trừng mắt nhìn Cố Dương. Cố Dương biện minh. Ba đâu có cho con cơ hội nói. Lần trước con muốn nói với ba chuyện này, nhưng ba lại nói bận họp rồi tắt điện thoại của con. Cố Dương uất ức nói. Chuyện này là ba không đúng. Hôm nào chúng ta nói sau, ba lên đó chào hỏi ông bạn cũ một chút. Nói xong, Cố Bắc Văn đi về phía Phó Tĩnh Đình và Thẩm Nhượng. Nhìn bóng lưng của ba mình, Cố Dương cười ha ha. Quả nhiên tử huyệt của ba vẫn là mẹ. Cậu không tin mình đã ném ra đòn sát thủ rồi mà ba còn có thể thờ ơ. Thật ra chuyện lúc nãy Cố Dương nói là do cậu ta bịa ra. Cậu thật sự có đi tìm mẹ, nhưng không có chuyện thấy Phó Tĩnh Đình ăn cơm với người ta, còn bị người ta theo đuổi. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Phó Tĩnh Đình và Cố Bắc Văn còn tình cảm. Nhưng Cố Bắc Văn lại không thấy được điều đó, cứ im im không có hành động gì. Người làm con trai là cậu, đành phải thúc đẩy một bước thôi. Thấy Cố Bắc Văn đi về phía đó, Cố Dương cười đắc ý, sau đó thì đi tìm Cố Khải. Thẩm Nhượng, đã lâu không gặp. Cố Bắc Văn hòa nhã nói. Thẩm Nhượng cười cười. Đúng vậy, cũng sắp 25 năm rồi. Ông nhìn vẫn trẻ như vậy, mà tôi thì đã già rồi. Từ khi Cố Bắc Văn đi đến, nụ cười trên mặt Phó Tinh Đình liền biến mất. Thấy bọn họ đang nói chuyện trên trời dưới đất, bà nói. Hai người nói chuyện đi, tôi đi trước. Tĩnh Đình. Thẩm Nhượng gọi bà lại. Hiếm khi ba chúng ta gặp lại nhau, ở lại tâm sự một lát đi. Phó Tinh Đình dừng bước rồi quay lại ngồi xuống ghế. Cố Bắc Văn thấy thế, đầu tiên là vui vẻ, sau đó ánh mắt tối sầm lại. Quả nhiên Phó Tĩnh Đình vẫn còn để ý đến Thẩm Nhượng. Thẩm Nhượng vừa nói là bà liền ở lại. Nếu Phó Tĩnh Đình biết ý nghĩ của ông thì chắc chắn là bị tức chết. Thẩm Nhượng liếc nhìn Phó Tĩnh Đình chợt hiểu ra gì đó. Ba người mới nói được vài câu, Phó Tĩnh Đình liền tìm một cái cớ rồi đi. Lần này Thẩm Nhượng không giữ người được nữa. Tĩnh Đình. Cố Bắc Văn gọi bà, nhưng Phó Tĩnh Đình lại giống như không nghe tiếng của ông. Cố Bắc Văn nhìn bóng lưng xa dần của Phó Tĩnh Đình, sắc mặt ảm đạm. Bắc Văn, ông và Tĩnh Đình đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Nhượng hỏi. Cố Bắc Văn thu lại vẻ mất mát, sắc mặt lạnh nhạt. Không có gì. Thấy Cố Bắc Văn không muốn nói, Thẩm Nhượng cũng không hỏi nữa. Dù sao năm xưa ông cũng từng đính hôn với Phó Tĩnh Đình, mà sau này Cố Bắc Văn lại kết hôn với Phó Tĩnh Đình. Cố Bắc Văn không ưa ông cũng là chuyện bình thường. Tôi thấy sắc mặt ông không tốt, hay là đi nghỉ đi, tôi còn có việc, đi trước đây. Cố Bắc Văn nói. Biết Cố Bắc Văn không muốn nói chuyện với mình, Thẩm Nhượng cười gật đầu. Ra khỏi đó, Cố Bắc Văn không đi tìm Phó Tinh Đình, mà tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, ánh mắt giáo giác tìm Phó Tinh Đình trong đám người. Thẩm Nhượng và Phó Tinh Đình là thanh mai trúc mã. Cố Bắc Văn quen Thẩm Nhượng vào thời trung học, thông qua Thẩm Nhượng mới quen Phó Tinh Đình. Lần đầu tiên nhìn thấy Phó Tinh Đình, Cố Bắc Văn đã bị bà thu hút. Có điều Phó Tinh Đình của lúc đó rực rỡ như một đóa hoa hồng. Đối với Cố Bắc Văn mà nói, ông chỉ có thể nhìn mà không thể chạm. Hơn nữa Thẩm Nhượng lúc đó cũng rất có tài hoa. Hai người đứng cạnh nhau chính là kim đồng ngọc nữ. Vì vậy Cố Bắc Văn chôn giấu tình cảm sâu tận đáy lòng, ai cũng không biết, chỉ lặng lẽ quan tâm Phó Tĩnh Đình. Lên đại học, Phó Tĩnh Đình thi vào trường quân đội. Cố Bắc Văn cũng muốn học cùng bà, nhưng tố chất thân thể không đạt tiêu chuẩn của trường quân đội. Ba người học ba trường khác nhau, nên sau đó cũng rất ít gặp nhau. Ngoại trừ mỗi tháng viết một lá thư cho Phó Tĩnh Đình, thì Cố Bắc Văn cũng không liên lạc gì với Phó Tĩnh Đình nữa. Năm thứ hai đại học, Phó Tĩnh Đình và Thẩm Nhượng đính hôn. Tin tức này quá bất ngờ, Cố Bắc Văn bị sốc nặng, không còn gửi thư cho Phó Tĩnh Đình nữa. Lúc Cố Bắc Văn định buông tay thì đột nhiên biết được tin Phó Tĩnh Đình và Thẩm Nhượng hủy bỏ hôn ước. Chính miệng Thẩm Nhượng nói ra, bởi vì ông ta tìm được người phụ nữ của đời mình. Trong cơn nóng giận, Cố Bắc Văn đi tìm Thẩm Nhượng đánh một trận. Mặc dù Cố Bắc Văn không phải là đối thủ của Thẩm Nhượng, nhưng Cố Bắc Văn lại đánh hết sức. Mà Thẩm Nhượng cũng không né, nên trên người Thẩm Nhượng chồng chất vết thương. Cuối cùng vẫn là do Phó Tĩnh Đình ăn ngăn, tách hai người bọn họ ra. Đến bây giờ cô Bắc Văn vẫn còn nhớ rõ tình cảnh lúc ấy. Sau khi kéo ông đi, Phó Tinh Đình đã hỏi: "Cô Bắc Văn, có phải anh thích tôi không?" Cô Bắc Văn đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn Phó Tinh Đình. Bên tai lại vang lên tiếng của Phó Tinh Đình: "Anh muốn cưới tôi không?" Cô Bắc Văn chợt ngẩng đầu, nhìn Phó Tinh Đình với ánh mắt khó tin. "Không muốn, không muốn thì thôi đi, xem như tôi chưa nói gì." Thấy Phó Tinh Đình định rời đi, cô Bắc Văn vội kéo bà lại: "Tôi đồng ý." Bọn họ bắt đầu qua lại như vậy. Cô Bắc Văn biết Phó Tĩnh Đình không thích ông, nhưng không sao cả, ông sẽ khiến bà thích ông. Có điều quen nhau chưa được một tháng thì trong một lần Phó Tĩnh Đình say rượu xảy ra quan hệ với cô Bắc Văn, sau đó bà mang thai. Dù sao cũng đã mang thai, Phó Tĩnh Đình cũng không định bỏ đứa bé này. Sau đó bọn họ liền kết hôn. Lúc đầu Phó Lão Gia không đồng ý, nhưng vì Phó Tĩnh Đình kiên quyết nên ông đã gật đầu. Có điều cô Bắc Văn lại không ngờ đến, vừa mới sinh Cố Dương không được bao lâu thì Phó Tĩnh Đình đã đưa ra đề nghị ly hôn. Bà nói: "Cô Bắc Văn, chúng ta ly hôn đi. Tôi không yêu anh. Dù anh có đối xử tốt với tôi thì tôi cũng không yêu anh. Người tôi yêu là Thẩm Nhượng." "Vậy tại sao khi đó anh lại muốn lấy anh?" Cô Bắc Văn hỏi. "Bởi vì Cố Dương, tôi không thể để con của tôi không biết ba mình là ai trở thành đứa con được sinh ra trước khi kết hôn. Hơn nữa..." Phó Tĩnh Đình lấy một sấp ảnh ra đặt trước mặt Cố Bắc Văn. Sắc mặt Cố Bắc Văn liền biến. Trong ảnh đều là ông và một người phụ nữ khác nằm trên giường. Có điều ông vẫn luôn nhắm chặt mắt lại, giống như là đang ngủ. "Tĩnh Đình, anh và cô gái đó không hề có gì cả. Lúc đó anh đã uống say." Cố Bắc Văn muốn giải thích nhưng lại không đủ lý lẽ. Mà Phó Tĩnh Đình cũng không tin, chỉ kiên quyết ly hôn. "Cố Bắc Văn, anh hiểu tính tình của tôi mà. Nếu không có chuyện này thì dù tôi không yêu anh, nhưng tôi vẫn sẽ ở bên anh, cố gắng thích anh. Nhưng mà Phó Tĩnh Đình tôi hận nhất chính là phản bội. Giữa chúng ta không còn khả năng nào nữa rồi. Ký tên đi." Phó Tĩnh Đình đặt đơn ly hôn trước mặt Cố Bắc Văn. "Tôi sẽ không lấy một đồng nào từ nhà họ Cố. Cố Dương cũng sẽ để ông nuôi, chỉ cần ông chịu ký tên." Cố Bắc Văn khổ sở nhìn bà. "Chỉ vì muốn ly hôn mà ngay cả con em cũng không cần sao?" Phó Tĩnh Đình lạnh lùng nói. "Con là của anh, tôi không muốn lúc nhìn thấy con lại nhớ tới anh." Tuyệt tình như vậy, ngay cả một đường cứu vãn cũng không cho Cố Bắc Văn. Cuối cùng Cố Bắc Văn vẫn phải ký tên. "Anh yên tâm, tôi sẽ không nói chuyện anh làm sai với bất cứ ai. Ngoại trừ hai chúng ta sẽ không có người thứ ba biết chuyện này." Phó Tĩnh Đình ra nước ngoài, mấy năm mới về một lần. Mỗi lần về thăm Cố Dương cũng chỉ gọi điện thoại bảo Cố Dương đi ra ngoài, chứ chưa từng bước vào cửa nhà họ Cố. Thật ra về chuyện kia thì Cố Bắc Văn cũng không biết đó là như thế nào. Lần đó ông dự một buổi xã giao, ông uống say, bảo tài xế đưa mình về nhà. Đến khi tỉnh lại, ông phát hiện mình đang ở trong khách sạn, trên người không mặc quần áo, bên cạnh là một người phụ nữ xa lạ. Cố Bắc Văn đã từng hỏi người phụ nữ đó, nhưng cô ta luôn khẳng định là bọn họ đã làm chuyện đó rồi. Nhưng còn Cố Bắc Văn, ông cũng rất chắc chắn là ông và người phụ nữ đó không hề xảy ra bất cứ chuyện gì. Cuối cùng Cố Bắc Văn dùng một khoản tiền đuổi người phụ nữ đó đi. Ông muốn giấu giếm chuyện này nhưng vẫn bị Phó Tĩnh Đình biết được. Thậm chí cuộc hôn nhân của bọn họ cũng bởi vì một lần ngoài ý muốn này mà tan vỡ. Nhớ lại chuyện đã qua, Cố Bắc Văn cảm thấy rất chua xót. Rõ ràng là cuộc sống hôn nhân của bọn họ rất hạnh phúc. Ông luôn đối xử tốt với Phó Tĩnh Đình, còn Phó Tĩnh Đình cũng luôn niềm nở với ông. Thế mà cuối cùng sao lại biến thành như vậy? Lẽ nào Phó Tĩnh Đình không thể tin tưởng ông một lần sao? Thấy vẻ mặt đau khổ của Cố Bắc Văn, Cố Dương biết bà bị mẹ làm tổn thương rồi. Mỗi lần gặp mẹ, ba đều mang sắc mặt như vậy. Cậu vỗ vai Cố Bắc Văn. Bà, cách mạng chưa thành công, đồng chí cần phải cố gắng thêm. Đây đâu phải lần đầu tiên, nhiều năm qua đều như thế mà. Thêm một lần như vậy cũng đâu có sao. Thừa dịp mẹ còn độc thân, ba hãy theo đuổi mẹ một lần nữa. Có lẽ mẹ sẽ cảm động, đồng ý kết hôn với ba lần nữa cũng không biết chừng. Tuy Cố Dương không đáng tin, nhưng lời của cậu cũng có lý. Cùng lắm thì bị từ chối thôi. Nghĩ như vậy, Cố Bắc Văn lại có tinh thần. Ông nhìn xung quanh, nhưng không nhìn thấy Phó Tĩnh Đình. Mẹ con đâu? Lúc ba đang chán nản thì mẹ đã đi rồi. Bây giờ ba đuổi theo vẫn còn kịp đấy. Cố Dương nói. Cố Bắc Văn nghe vậy, bỏ con trai lại, chạy thẳng ra ngoài. Cố Dương bĩu môi. Ba cậu là điển hình của việc có vợ thì quên luôn con trai. Nếu ba mẹ không ly hôn, thì có khi nào cậu sẽ phải sống một cuộc sống như trẻ mồ côi. Hoành Giật, cô, Dượng và chú hai... Thẩm Thanh Lan nhìn Cố Bắc Văn đuổi theo Phó Tĩnh Đình, nhỏ giọng hỏi Phó Hành Giật. Phó Hành Giật nhìn cô, không phải em luôn không có hứng thú với mấy chuyện này sao? Chỉ là cảm thấy tiếc cho cô và Dượng. Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt nói, đây là chuyện giữa bọn họ, chúng ta không nên can thiệp. Chúng ta vẫn nên quan tâm chuyện của chúng ta thì hơn. Phó Hành Giật nắm vai cô, Thẩm Thanh Lan nghi hoặc nhìn anh. Giữa bọn họ thì cần có chuyện gì phải lo? Phó Hành Giật nhìn cô, ánh mắt hơi u oán. Vợ à, đã nửa tháng anh không gặp em rồi, em không nhớ anh sao? Thẩm Thanh Lan càng thêm không hiểu ra sao. Chẳng phải tối qua vừa mới... Ngài phó tỏ vẻ, tối qua, để vợ có thể đúng giờ tới lễ đính hôn, anh đã không làm hết sức. Nhìn cái cổ trắng nõn của Thẩm Thanh Lan là biết, người nào đó còn ăn chưa no mà. Vợ à, đêm nay chúng ta thử tư thế mới nhé. Phó Hành Giật nhỏ giọng nói bên tai Thẩm Thanh Lan. Gân xanh trên trán Thẩm Thanh Lan giật giật, đấm mạnh lên ngực anh một cái. Hành Giật, chú ý ở đây là ở đâu? Nếu người khác nghe được thì cô còn mặt mũi nào làm người? Bị vợ đấm một cái, Phó Hành Giật rên lên một tiếng đau đớn. Em muốn mưu sát chồng hả? Thấy anh nhíu mày, Thẩm Thanh Lan hơi khẩn trương. Lúc nãy cũng không khống chế lực, không biết có làm anh bị thương không. Đau lắm sao? Phó Hành Giật mỉm cười. Không đau, đùa em thôi. Thẩm Thanh Lan liếc Phó Hành Giật. Người đàn ông này ngày càng xấu xa rồi. Vợ à, kết thúc lễ đính hôn, chúng ta cùng nhau về nhà tạo người đi. Phó Hành Giật ôm vai Thẩm Thanh Lan đi ra ngoài. Thẩm Thanh Lan nghiêng đầu nhìn anh. Không phải nói không muốn làm ba sớm sao? Phó Hành Giật cười khẽ. Chúng ta cứ hưởng thụ quá trình tạo người trước đã, còn kết quả thì tùy duyên phận đi. Hà hà, tối đó ngài phó đắm chìm trong các tư thế mới đến mức không thể kiềm chế. Cuối cùng ngài phó chọc giận Thẩm Tiểu Thư, suýt chút nữa bị Thẩm Tiểu Thư đạp xuống giường. Thẩm Tiểu Thư tức giận xoa eo. Phó Hành Giật, em là người, không phải là búp bê phải. Phó Hành Giật bày ra vẻ mặt vô tội. Thấy cô giận thật thì vội tiến lại xoa eo cho cô. Vừa rồi quá hưng phấn nên không khống chế được, làm hơi quá. Vợ, anh sai rồi. Thẩm Thanh Lan cười nhạt, lạnh lùng nhìn bàn tay xoa eo cô của ngài phó dần nhích xuống dưới. Vợ, chúng ta tiếp tục nữa đi, lần này anh đảm bảo sẽ khống chế được mình. Thẩm Thanh Lan chui vào chăn nằm. Em buồn ngủ rồi. Đã làm nhiều lần lắm rồi, dù tố chất thân thể cô khỏe mạnh thì cũng chịu không nổi. Phó Hành Giật nhìn nửa thân dưới của mình, nhào lại gần Thẩm Thanh Lan. Bây giờ còn sớm mà, chúng ta lại làm loại vận động tốt cho cả thân thể và tinh thần đi. Thẩm Thanh Lan nhìn đồng hồ trên tủ ở đầu giường, kim đồng hồ đã chỉ hướng 1 giờ. Cô suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn xoay người ôm Phó Hành Giật. Cô luôn không nỡ từ chối đòi hỏi của anh. Ngày hôm sau, Thẩm Thanh Lan dậy từ sớm, nhưng lại không đi chạy bộ. Chỗ nằm bên cạnh đã lạnh từ lâu. Cô xoa xoa cái eo đau nhức, hai chân rụng rời như không còn là của mình nữa. Rửa mặt xong, ra khỏi phòng, vẫn không thấy Phó Hành Giật. Không biết mới sáng sớm anh đã đi đâu rồi. Thẩm Thanh Lan vừa mới định gọi điện thoại cho anh thì cửa mở ra. Phó Hành Giật từ bên ngoài đi vào, tay cầm một bó hồng thơm ngát. Phó Hành Giật đi tới, một tay đặt bữa sáng lên bàn, một tay đưa bó hoa cho Thẩm Thanh Lan. Cô nhướng mày hỏi, sao sáng sớm lại tặng hoa cho em? Làm chuyện gì có lỗi với em hả? Nói đi, em sẽ không tức giận. Phó Hành Giật không trả lời. Anh có thể nói là bởi vì tối qua anh quá hăng nên sáng nay cố ý dậy sớm. Đi chợ mua hoa dỗ vợ vui vẻ không? Đáng tiếc, Thẩm Tiểu Thư không phải là một cô gái bình thường. Cô không hề thấy cảm động khi được tặng hoa. Phó Hành Giật cảm thấy hơi thất bại. Vợ khó dỗ dành quá cũng là một vấn đề khiến người ta đau đầu. Trong lúc Phó Hành Giật suy nghĩ làm sao để vợ bứt giận, thì Thẩm Thanh Lan cúi đầu nhìn bó hoa, đáy mắt hiện lên ý cười. Đây là lần đầu tiên cô được tặng hoa tươi. Cảm ơn anh. Phó Hành Giật thở dài một hơi mỉm cười. Anh mua bữa sáng rồi, ăn sáng thôi. Vâng. Thẩm Thanh Lan không đi ăn ngay mà tìm một cái lọ để cắm hoa. Chắc là hoa vừa mới hái nên trên cánh hoa vẫn còn đọng sương. Thẩm Thanh Lan cười cười. Đôi lúc Phó Hành Giật cũng là một người lãng mạn. Thấy Thẩm Thanh Lan ăn bữa sáng một cách ngon lành, khóe môi luôn nở nụ cười. Có thể thấy cô đang vui vẻ. Phó Hành Giật bỗng nhiên có chút áy náy. Từ trước tới nay, anh luôn cho rằng Thẩm Thanh Lan là một người phụ nữ kiên cường độc lập. Nhưng lại quên mất cô cũng chỉ vừa mới qua sinh nhật 22 tuổi. Cũng sẽ thích những thứ mà các cô gái trẻ tuổi thích. Chỉ là vì những chuyện từng trải trước kia, nó khiến cô giấu sở thích sâu vào lòng. Phó Hành Giật thầm quyết định, sau này có cơ hội thì phải tặng hoa cho vợ nhiều hơn. Sau này mỗi một ngày kỷ niệm hoặc là ngày lễ, Thẩm Thanh Lan đều sẽ nhận được một bó hoa từ Phó Hành Giật. Nhiều năm về sau, đại khái là lúc cục cưng phó 5 tuổi, cũng học theo ba mình, mỗi ngày đều tặng hoa cho Thẩm Tiểu Thư. Ngài phó thấy mà nghiến răng nghiến lợi, còn Thẩm Tiểu Thư thì lại thấy rất buồn cười. Ăn sáng xong, Thẩm Thanh Lan cùng Phó Hành Giật ngồi trên ghế sofa xem phim, là một bộ phim cũ tên là Vũ Điệu Trong Bóng Mơ. 2 năm trước bọn họ đã cùng nhau xem phim này, tâm trạng lúc đó và lúc này lại có chút khác nhau. Thẩm Thanh Lan vùi vào lòng Phó Hành Giật, tùy ý để Phó Hành Giật ôm. Hành Giật, giữa tháng này em sẽ tới thành phố Sydney tham gia lễ hội nghệ thuật. Thẩm Thanh Lan nhớ tới chuyện Dani nói với mình, nên nói lại với Phó Hành Giật. Phó Hành Giật đang nghịch nghịch ngón tay của cô. Ngón tay của cô thon dài, trắng nõn nà, sờ rất thích. Phó Hành Giật cảm thấy anh không phải là một người cuồng tay đẹp, nhưng anh lại rất thích bàn tay của cô. Nghe cô nói vậy, anh dừng động tác lại. Em đi một mình hay đi với ai? Em đi cùng Dani và Vu Hiểu Huyên. Suy nghĩ một chút, Phó Hành Giật nói. Người bạn tên Kim Ân Hy của em đâu? Hay là mời cô ấy đi cùng đi? Thẩm Thanh Lan nhìn anh. Hành Giật, em chỉ tham gia lễ hội nghệ thuật bình thường thôi mà. Phó Hành Giật cúi đầu hôn lên trán cô một cái, chậm rãi nói. Anh biết, nhưng Alan vẫn còn theo dõi chúng ta, còn Kinh thì không rõ tung tích. Ai biết lúc nào hắn sẽ nhảy ra. Chẳng may xảy ra chuyện gì đó mà em lại ở nước ngoài, anh không thể chạy tới ngay được. Cho nên hãy mời bạn của em đi cùng. Nếu không có chuyện gì thì cứ xem như là đi du lịch. Còn nếu có chuyện gì đó thì cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Anh nói rất đúng, cô cũng không thể nói gì hơn. Suy nghĩ một lát, cô gọi điện thoại cho Kim Ân Hy. Kim Ân Hy đồng ý rất dứt khoát. Gần đây cô ở nhà chán đến mức sắp mọc thành cây nấm rồi. Bao giờ em về? Phó Hành Giật hỏi. Cuối tháng sau có lịch chụp ảnh cưới. Đáng lẽ là chụp từ lần trước rồi, nhưng vì bên kia có chút chuyện ngoài ý muốn nên đành phải rời lại. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì em sẽ đi một tuần. Ờ, xa nhà phải chú ý chăm sóc tốt cho bản thân. Hành Giật, em không phải là trẻ con. Trước đây em còn chạy loạn khắp nơi thế giới nữa đấy. Phó Hành Giật mỉm cười. Anh biết, nhưng bây giờ không giống như trước nữa. Khi đó em không có anh, còn bây giờ em đã có anh rồi. Trong lòng Thẩm Thanh Lan cảm thấy ấm áp, nhưng ngoài miệng lại nói. Hành Giật, miệng của anh càng ngày càng ngọt, anh bôi mật lên môi sao? Nếm thử là biết. Phó Hành Giật cúi đầu hôn lên môi Thẩm Thanh Lan. Hôm nay tất cả các tờ báo ở thủ đô, dù là báo tài chính hay báo kinh tế, thì trang đầu đều là tin tức Tổng giám đốc tập đoàn Quân Lan, Thẩm Quân Dục đính hôn. Thân phận của Ôn Hề Giao cũng bị người ta đào lên. Ngoại trừ thân phận tổng giám đốc trẻ tuổi nhất của tập đoàn quốc tế Tân Hòa, thì còn có một thân phận là con gái của nhà họ Ôn ở thành phố Hải. Ngay cả tin tức từng du học ở nước ngoài, sau khi tốt nghiệp từng làm ở những công ty đa quốc gia nào, cũng bị người ta đào lên sạch. Báo giải trí chỉ đưa một vài tin tức bên lề, còn báo tài chính và báo kinh tế thì phân tích tình hình cổ phiếu của tập đoàn Quân Lan và tập đoàn Ôn Thị sau lễ đính hôn. Đúng như những chuyên gia báo chí phân tích, thị trường chứng khoán vừa mới bắt đầu phiên giao dịch, cổ phiếu của tập đoàn Quân Lan và tập đoàn Ôn Thị lập tức tăng lên. Ngay cả cổ phiếu của tập đoàn quốc tế Tân Hòa đang thấp xuống vì vụ công nhân chết trong công trường lần trước cũng có xu hướng tăng lên. Bị sốc nhất là các cổ đông của tập đoàn quốc tế Tân Hòa. Bọn họ đâu ngờ người bọn họ muốn làm khó chính là đại tiểu thư của nhà họ Ôn, vị hôn thê của tổng giám đốc tập đoàn Quân Lan. Bọn họ thật sự nghĩ không ra, với thân phận của Ôn Hề Giao, cô đâu cần tới tập đoàn quốc tế Tân Hòa làm công. Quốc tế Tân Hòa thật sự là một doanh nghiệp lâu đời, nhưng nó không thể nào so sánh được với nhà họ Ôn và nhà họ Thẩm. Trong một góc nhỏ không ai dòm ngó đến ở chỗ tin tức xã hội, còn có một tin tức. Người đàn ông lõa thể xuất hiện trên bãi biển, toàn thân xanh tím. Có vẻ đây là kẻ thứ ba bị người ta trả thù. Ảnh kèm theo là một tấm ảnh chụp được làm mờ. Người đàn ông trong ảnh chính là Đỗ Nam đã bị Ôn Tư Hiền mang đi. Ôn Tư Hiền lôi Đỗ Nam đến bờ biển rồi ném thẳng xuống nước. Nước biển lạnh băng làm Đỗ Nam vốn hôn mê lập tức tỉnh lại. Bởi vì ném trên bờ biển nên nước biển chỉ tràn tới chân Đỗ Nam. Đỗ Nam đứng lên, thấy sắc mặt lạnh băng của Ôn Tư Hiền, liền biết Ôn Tư Hiền đã hay chuyện mình làm rồi. Ôn Tư Hiền không nói gì, bước tới đấm một quyền vào người Đỗ Nam. Anh ta không tránh, chỉ hỏi. Anh hai, có phải Hề Giao đã đính hôn với Thẩm Quân Dục rồi không? Ôn Tư Hiền cười nhạt. Đúng, Hề Giao và Quân Dục đính hôn rồi, không lâu sau bọn họ sẽ kết hôn. Không, Đỗ Nam lắc đầu. Bọn họ không thể ở bên nhau, Hề Giao là của em, là của em. Lại một quyền đấm vào bụng Đỗ Nam. Đỗ Nam ôm bụng hò dữ dội. Đỗ Nam, Hề Giao chưa từng là của cậu. Em ấy muốn ở bên ai là quyền của em ấy. Cậu không có quyền can thiệp. Dựa vào cái gì? Đỗ Nam hét lên. Em yêu Hề Giao nhiều năm như vậy, đợi cô ấy nhiều năm như vậy, làm nhiều chuyện vì cô ấy như vậy. Còn Thẩm Quân Dục, anh ta làm được cái gì? Ôn Tư Hiền kéo Đỗ Nam từ dưới đất lên, ấn đầu anh ta vào trong nước. Tôi sẽ nói cho cậu biết vì sao. Bởi vì Hề Giao yêu Quân Dục. Đỗ Nam, cậu tỉnh táo lại cho tôi. Đỗ Nam phun nước biển mặn chát trong miệng ra, ánh mắt đầy vẻ điên loạn. Hề Giao là của tôi, không ai được phép mang cô ấy rời khỏi tôi. Dù là ai cũng không thể, tôi sẽ không cho phép cô ấy rời khỏi tôi. Dù có trói, tôi cũng phải trói cô ấy ở cạnh tôi. Ôn Tư Hiền vốn đã bớt tức giận, nhưng nghe Đỗ Nam nói như thế thì lại bùng nổ lần nữa. Anh đè Đỗ Nam xuống đất, mạnh tay đánh một trận, mãi cho đến khi mặt Đỗ Nam thành một cái đầu heo mới dừng lại. Anh nhìn Đỗ Nam, sắc mặt lạnh lẽo. Đỗ Nam, Hề Giao là em gái duy nhất của tôi. Nếu cậu dám gây ra một chút tổn thương nào cho con bé, thì tôi sẽ không bỏ qua cho cậu. Mà nhà họ Đỗ cũng sẽ vì hành vi của cậu mà phải trả giá thê thảm. Đỗ Nam cười ha ha, phảng phất như không nghe được lời nói của Ôn Tư Hiền, trong miệng lẩm bẩm: Hề Giao là của tôi, ai cũng không thể cướp cô ấy. Lửa giận trong lòng Ôn Tư Hiền không ngừng tăng vọt. Cái tên Đỗ Nam này nhất định là bị tâm thần, nhưng lại không thể tiếp tục đánh Đỗ Nam nữa. Bộ dạng bây giờ của anh ta đã khó coi lắm rồi. Nếu còn đánh nữa thì anh ta sẽ phải ăn cơm bệnh viện thôi. Suy nghĩ một chút, Ôn Tư Hiền ném Đỗ Nam lên bờ cát rồi lái xe đi. Sáng sớm hôm nay, khi nghe Ôn Tư Hãn nói Đỗ Nam bị đưa vào bệnh viện với tình trạng không mảnh vải che thân, Ôn Tư Hiền hoàn toàn ngẩn người. Chẳng lẽ khi Ôn Tư Hiền đi rồi, còn có người thay trời hành đạo, dạy dỗ thằng khốn Đỗ Nam kia? Tạm thời không trả lời được vấn đề này, Ôn Tư Hãn và Ôn Tư Hiền không suy nghĩ thêm nữa. Có điều chuyện Đỗ Nam làm với Ôn Hề Giao, mặc dù chưa thành công nhưng cũng không thể dễ dàng bỏ qua chuyện này. Sau này quan hệ giữa nhà họ Ôn và nhà họ Đỗ xem như kết thúc. Tập đoàn Ôn Thị và tập đoàn Đỗ Thị cũng không thể nào tiếp tục hợp tác được nữa. Sau khi lễ đính hôn kết thúc, ngoại trừ bà Ôn và Ôn Bính Xuyên thì những người khác của nhà họ Ôn đều đi về trước. Bà Ôn muốn ở lại thủ đô xem cuộc sống hiện tại và tương lai của con gái. Ôn Bính Xuyên đã rút khỏi công ty, tất nhiên là phải đi cùng vợ mình. Ôn Hề Giao có một căn nhà ở thủ đô là do công ty sắp xếp. Lúc đầu Thẩm Quân Dục sắp xếp cho ba mẹ Ôn Hề Giao ở một trong những căn nhà của mình ở thủ đô, nhưng hai người họ chỉ muốn ở cùng con gái mình nên đã từ chối ý tốt của Thẩm Quân Dục. Trở lại thành phố Hải, chuyện đầu tiên Ôn Tư Hãn làm là hủy bỏ hợp đồng đã ký, nhưng chưa bắt đầu áp dụng của Đỗ Thị cũng treo luôn các hợp đồng chuẩn bị ký kết. Ông Đỗ, Đỗ Hồng Hải đã tự mình đến Ôn Thị tìm Ôn Tư Hãn hỏi nguyên nhân. Ôn Tư Hãn chỉ nói một câu: chú ấy hỏi Đỗ Nam đã làm chuyện tốt gì rồi. Lúc này Đỗ Nam còn nằm trong bệnh viện ở thủ đô. Đỗ Hồng Hải không gọi điện thoại được cho con trai nên quay lại nhà họ Ôn một lần nữa, nhưng lại bị chặn ngoài cửa. Bà Đỗ không ngồi yên được nữa nên đến nhà họ Ôn tìm bà Ôn tâm sự. Dù sao thì quan hệ cá nhân của hai người rất tốt. Bà ta hỏi gì giúp việc, lại nghe nói hai vợ chồng nhà họ đã đi du lịch, sẽ không trở về trong thời gian ngắn. Bà Đỗ gọi điện thoại cho bà Ôn. Hai người trò chuyện vui vẻ. Bà Đỗ hỏi bà Ôn nguyên nhân. Bà Ôn không biết chuyện này, chỉ nói sẽ tìm con trai hỏi giúp. Đợi bà Ôn cúp điện thoại, Ôn Hề Giao nói: mẹ không cần hỏi anh cả, con biết nguyên nhân. Bà Ôn nhìn Ôn Hề Giao với ánh mắt khó hiểu. Có phải là xảy ra chuyện gì rồi không? Nhà chúng ta với Đỗ Thị hợp tác rất tốt mà, sao đột nhiên hủy bỏ hợp tác rồi? Hơn nữa còn không phải chỉ hủy bỏ một hạng mục, mà là hủy bỏ tất cả các hạng mục. Điều này làm bà Ôn không thể tưởng tượng nổi. Lần trước bởi vì Ôn Hề Giao có bạn trai, dẫn tới bà Ôn và bà Đỗ có chút xích mích, nhưng chút chuyện đó không đủ để ảnh hưởng tới quan hệ hợp tác của hai nhà. Bà Ôn là mẹ ruột của cô, có một số việc nói cho bà biết cũng không sao. Vì vậy Ôn Hề Giao đã kể lại chuyện xảy ra vào hôm đính hôn cho bà Ôn nghe. Đúng lúc Ôn Bính Xuyên đi tập thể dục về nghe thấy, ông nổi giận đùng đùng, gọi điện thoại cho Đỗ Hồng Hải mắng một trận ra trò, kết lại bằng câu: tập đoàn Ôn Thị không bao giờ hợp tác với Đỗ Thị nữa. Bà Ôn nghe mà hãi hùng, bà cũng là phụ nữ, tất nhiên biết phụ nữ sợ nhất là gặp phải loại chuyện như vậy. May mà Thẩm Thanh Lan đúng lúc chạy tới, nên Đỗ Nam mới không thành công. Nếu cậu ta được như ý, thì hạnh phúc cả đời của con gái bà sẽ bị hủy trong tay cậu ta mất rồi. Chuyện này sẽ trở thành bóng ma trong cả đời Ôn Hề Giao. Uổng công mẹ đối xử tốt với Đỗ Nam như vậy, đúng là đồ lòng lang dạ sói. Bà Ôn chửi ầm lên, bà xuất thân danh môn, rất có giáo dục. Nhưng lúc này bà lại không khống chế được mình, có thể thấy bà đã tức giận đến nhường nào. Ôn Bính Xuyên vỗ vai vợ mình để bà bình tĩnh lại, rồi nói với con gái: đáng ra con nên nói cho ba mẹ biết chuyện này sớm hơn. Nếu bọn họ sớm biết chuyện này thì bọn họ sẽ tự mình quay về thành phố Hải giải quyết. Càng nghĩ Ôn Bính Xuyên càng không nén được tức giận. Không được, ngày mai chúng ta quay về, tôi thật sự không nuốt trôi cơn giận này. Ôn Bính Xuyên đi tới đi lui trong phòng khách, vẻ mặt giận dữ. Ôn Hề Giao bước lên khuyên cha mình: bà, anh cả và anh hai đã xử lý chuyện này rồi, bà yên tâm ở lại đây đi. Cuối tuần con dẫn ba mẹ đi dạo một vòng thủ đô. Thanh Lan mở một quán trà ở Thành Nam, không gian rất đẹp, con dẫn ba mẹ tới xem. Bà làm gì còn tâm tình mà đi chơi? Bà, nhà họ Ôn và nhà họ Đỗ có giao tình đã nhiều năm. Lần này Ôn Thị đột nhiên bội ước, đây đã là cú sốc mang tính hủy diệt với Đỗ Thị, như vậy cũng coi như là đủ rồi. Ôn Hề Giao khuyên nhủ. Lúc này Ôn Hề Giao còn chưa biết Đỗ Nam đã bị Ôn Tư Hiền đánh tới mức nhập viện, cả khuôn mặt hoàn toàn biến dạng. Cho dù mẹ ruột của anh ta có đứng trước mặt anh ta thì cũng không nhận ra được ấy chứ. Ôn Hề Giao khuyên nhủ một lát, cuối cùng Ôn Bính cũng bỏ đi ý định quay về thành phố Hải. Ngày hôm sau, nhận được lời mời của bà Ôn, Thẩm Thanh Lan rất ngạc nhiên, nhất là khi thấy bà Ôn nhiệt tình như vậy, cô cảm thấy không quen. Thanh Lan, bác nghe Hề Giao nói cháu thích cơm rượu nếp của miền Nam, bác làm món này cũng được lắm, cháu thử xem. Bà Ôn bưng một bát cơm rượu nếp để lên bàn, rồi gọi Thẩm Thanh Lan tới ăn. Ôn Bính Xuyên vốn là người rất nghiêm túc, ngoại trừ trước mặt con gái và vợ, ông sẽ đổ la, lộ ra chút tươi cười. Thì trước mặt những người khác, ông đều bày ra khuôn mặt cứng nhắc. Nhưng lúc này, ánh mắt ông nhìn Thẩm Thanh Lan đầy hiền hòa. Toàn thân Thẩm Thanh Lan đều cảm thấy không được tự nhiên. Cô ngồi xuống bàn, cầm cái muỗng bà Ôn đưa, bắt đầu ăn cơm rượu nếp. Chắc là bà Ôn đã hỏi Ôn Hề Giao khẩu vị của cô, nên cơm rượu bà Ôn làm không ngọt lắm, mà còn tỏa ra mùi rượu nhàn nhạt. Thanh Lan, cháu thấy thế nào? Thẩm Thanh Lan cười gật đầu. Bác gái nấu ăn rất ngon, đây là món cơm rượu ngon nhất cháu từng ăn. Bà Ôn cười rực rỡ. Cháu thích là được rồi, cháu ăn nhiều một chút, trong nồi vẫn còn. Vì sợ Thẩm Thanh Lan ngại, bà Ôn còn cố ý múc cho mình và Ôn Bính Xuyên mỗi người một bát. Ăn xong, Thẩm Thanh Lan còn chưa rõ ý đồ của bà Ôn, đang nghĩ có nên tìm cơ hội đi về hay không, thì bà Ôn đã đi vào phòng ngủ. Ra khỏi phòng ngủ, bà Ôn cầm theo một cái hộp, nhét vào tay Thẩm Thanh Lan, vừa cười vừa nói. Thanh Lan, đây là chút tấm lòng của bác, chúc mừng cháu đính hôn. Thẩm Thanh Lan mở ra xem, bên trong là một bộ trang sức, thoạt nhìn rất quý giá. Cô vội trả lại cái hộp cho bà Ôn. Bà gái, cái này quá quý, cháu không thể nhận. Bà Ôn không chịu nhận lại. Sau này anh trai cháu và Hề Giao kết hôn rồi, chúng ta sẽ là người một nhà. Cháu chính là con gái của bác, người làm mẹ cho con gái mình một chút đồ, làm của hồi môn, thì sao lại không thể nhận? Nếu đây là đồ do Sở Văn Dung đưa thì Thẩm Thanh Lan sẽ nhận. Nhưng bà Ôn và cô không có quan hệ gì. Dù sau này Ôn Hề Giao và Thẩm Quân Dục kết hôn thì cô cũng chỉ là một đứa em chồng đã gả đi rồi. Lúc này bà Ôn tặng lễ vật lớn như vậy làm Thẩm Thanh Lan nhớ tới chuyện đã xảy ra ở tiệc đính hôn. Chắc là bà Ôn đã biết chuyện Đỗ Nam và Ôn Hề Giao. Thẩm Thanh Lan đoán không sai, đúng là bà Ôn đang tặng quà để cảm ơn cô. Bà Ôn vốn có chuẩn bị một phần quà tặng cho Thẩm Thanh Lan, còn bộ trang sức này là bà Ôn chuẩn bị cho Ôn Hề Giao. Nhưng Thẩm Thanh Lan đã giúp bọn họ một chuyện lớn như vậy, lễ vật ban đầu đã không còn đủ nặng, mà vì gấp quá nên không tìm được quà tặng khác, cho nên bà Ôn dứt khoát tặng cô bộ trang sức đó. Thẩm Thanh Lan, dù sao thì sang năm Ôn Hề Giao mới kết hôn, vẫn đủ thời gian đặt bộ trang sức khác. Cháu cứ yên tâm nhận lấy đi, đây là chút tấm lòng của bác. Đúng vậy, Thanh Lan, cháu là em gái của Quân Dục, sau này cũng là em gái của Hề Giao, chút quà tặng mà thôi, đừng suy nghĩ nhiều. Ôn Bính Xuyên cũng hùa theo. Cuối cùng Thẩm Thanh Lan nhận phần quà tặng này. Sau đó cô gọi điện thoại cho Ôn Hề Giao, cô ấy chỉ nói một câu: đó là quà tặng mừng em kết hôn của mẹ chị, em cứ nhận đi, đừng suy nghĩ nhiều. Trong mắt gia đình bình thường, bộ trang sức đó sẽ có giá trị liên thành. Nhưng trong mắt Thẩm Thanh Lan, bộ trang sức này cũng bình thường. Vì vậy cô không nghĩ nhiều nữa, đem bộ trang sức đó về ném luôn vào két sắt. Ngày mùng 10 tháng 7, Thẩm Thanh Lan và đám Danny đi máy bay đến thành phố Sydney. 2 giờ chiều bọn họ tới Sydney. Đây không phải lần đầu tiên Danny tới Sydney, nên anh ta đã đặt xong xe đón và khách sạn. Vừa ra khỏi sân bay, Thẩm Thanh Lan đã thấy có người tới đón. Đến khách sạn, nhận phòng, sắp xếp hành lý xong mà vẫn còn sớm. Vu Hiểu Huyên đề nghị đi ra ngoài chơi. Đây là lần đầu tiên cô đến đây, nên rất tò mò mọi thứ xung quanh. Thành phố này đẹp quá. Nhìn bãi biển màu bạc phía xa xa, Vu Hiểu Huyên cảm thán. Sydney là thành phố lớn nhất của Australia, cũng là thành phố nổi tiếng thế giới, được mọi người công nhận là một trong những thành phố đáng sống nhất. Đương nhiên là nó phải đẹp rồi. Kim Ân Hy nói. Đây là lần đầu tiên Vu Hiểu Huyên gặp Kim Ân Hy. Lúc ở sân bay, Thẩm Thanh Lan đã giới thiệu tên của Kim Ân Hy. Bọn xem như là quen biết. Vu Hiểu Huyên rất tò mò về cô ấy. Vu Hiểu Huyên còn nhớ lần trước cô bị bắt cóc, có một nam một nữ đã đưa cô đến bệnh viện. Cô không còn nhớ rõ dáng dấp của bọn họ như thế nào, chỉ còn nhớ bọn họ là bạn của Thẩm Thanh Lan. Vu Hiểu Huyên không hiểu vì sao Thẩm Thanh Lan lại quen biết nhiều người kỳ lạ như vậy. Nhưng cô là một cô gái thông minh, nếu Thẩm Thanh Lan đã không giới thiệu cụ thể thì cô cũng sẽ không hỏi nhiều. Cô hiểu biết nhiều thật đấy. Vu Hiểu Huyên cảm thán một câu. Kim Ân Hy cười cười. Thành phố này còn rất nhiều chỗ đẹp, hôm nào tôi sẽ dẫn cô đi. Vu Hiểu Huyên kinh ngạc hỏi. Cô rất quen thuộc với nơi này. Trước kia từng đi vài lần, cũng đã từng ở đây một thời gian. Kim Ân Hy nói, khi vừa mới được tự do, cô đã bay nhảy khắp thế giới, đi rất nhiều nơi. Ok, vậy là chúng ta đã có một hướng dẫn viên du lịch rồi. Vua Hiểu Huyên vui vẻ nói, bởi vì phải sắp xếp chuyện tiếp theo nên Dani không theo bọn họ ra ngoài. Ra khỏi khách sạn, Kim Ân Hy hăng hái nói, ở gần đây có một con phố bán thức ăn rất ngon, tối nay tôi dẫn cô đi nhé. Vua Hiểu Huyên vô cùng tán thành đề nghị này. Lần này cô được nghỉ phép một tuần lễ, là phần thưởng Linda dành cho cô vì sự cố gắng của cô trong thời gian qua. Hàn Dịch không có thời gian đi cùng cô, mà tiếng Anh của cô cũng không tốt nên mới đi theo Thẩm Thanh Lan đến Sydney. Thanh Lan, tối nay chúng ta đến con phố ẩm thực đó đi. Vua Hiểu Huyên mở to mắt nhìn Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan biết rõ tâm hồn ăn uống của Vua Hiểu Huyên nên gật đầu. Ok. Đến khu phố ẩm thực, Vua Hiểu Huyên và Kim Ân Hy ăn từ đầu phố đến cuối phố, ăn cho đến khi không còn ăn nổi nữa mới ngừng. Vua Hiểu Huyên xoa xoa cái bụng, nhìn lại những món mình chưa ăn, nói, hôm nào quay lại ăn tiếp. Thấy bộ dạng này của cô nàng, trong mắt Thẩm Thanh Lan hiện lên ý cười. Còn 3 ngày nữa là khai mạc lễ hội nghệ thuật. Ngày hôm sau, nhóm Thẩm Thanh Lan lái xe đến Lex Marquee, cách thành phố Sydney 1 tiếng đi xe. Nơi đây có rất nhiều chuột túi hoang dã, nếu may mắn còn có thể gặp chuột túi. Thẩm Thanh Lan lái xe, Kim Ân Hy và Vua Hiểu Huyên ngồi ghế sau. Thỉnh thoảng Vua Hiểu Huyên chỉ kiến trúc hay là cảnh quan thiên nhiên bên ngoài cửa sổ xe, rồi hỏi Kim Ân Hy. Dù là cái gì thì Kim Ân Hy cũng luôn có thể giới thiệu đại khái cho cô biết. Vua Hiểu Huyên sùng bái nhìn Kim Ân Hy. Ân Hy, cô biết nhiều thật đấy. Kim Ân Hy cười tủm tỉm. Nếu cô cũng chạy khắp nơi trên thế giới như tôi, thì cô cũng sẽ hiểu biết nhiều như vậy thôi. Cô đã đi vòng quanh thế giới? Có thể nói là như vậy. Trong một lần du lịch tôi quen biết Thanh Lan, biết cô ấy là người nước Z. Đúng lúc tôi chưa từng đến nước Z nên mới tới thủ đô tham quan. Cái gì? Cô không phải người nước Z? Ừ, tôi là người nước H. Cô nói tiếng bản địa rất giỏi. Cô không nói thì tôi còn tưởng cô là người nước Z đó. Cô còn nói được tiếng Anh, tiếng Hàn. Cô thật lợi hại. Vua Hiểu Huyên cảm thán. Đó là bởi vì cô chưa biết được bản lĩnh thật sự của An. Kim Ân Hy thầm nghĩ, nếu Vua Hiểu Huyên biết bản lĩnh của An thì cô ấy sẽ không cảm thán về một chút tài lẻ của cô như vậy. Khi còn bé tôi rất có hứng thú với văn hóa của nước Z nên tự học ngôn ngữ nước Z. Kim Ân Hy thuận miệng nói bừa. Vua Hiểu Huyên tin tưởng không chút nghi ngờ. Từ xa mọi người đã thấy một hồ nước xanh thẳm, mặt nước mênh mông, rất có tầm nhìn. Trên mặt hồ có mấy con thuyền nhỏ, rừng núi bao quanh hồ, tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp. Mặc dù đang là mùa đông nhưng cũng có nhiều người tới đây. Thanh Lan, ở đây thật là đẹp. Vua Hiểu Huyên xuống xe nhìn hồ nước, hít một hơi thật sâu, ngay cả không khí cũng tỏa ra vị ngọt. Thẩm Thanh Lan gật đầu, trong mắt có ý cười. Gần đó có một thảm cỏ lớn, có rất nhiều con chuột túi đang nhảy nhót ở đấy. Vua Hiểu Huyên ngạc nhiên. Thanh Lan, đây là lần đầu tiên tớ được thấy chuột túi sống sờ sờ trước mặt mình đó. Cô đứng nhìn từ xa là được rồi. Bọn chuột túi đó đều là chuột túi hoang dã. Tuy nó thường xuyên tiếp xúc với con người, nhưng cũng có một số con hoang dã khó thuần, sẽ làm cô bị thương đấy. Kim Ân Hy thấy Vua Hiểu Huyên định đi lên thì ngăn cô lại. Vua Hiểu Huyên dừng bước, tiếc nuối nhìn đám chuột túi. Ôi, tôi còn muốn chụp ảnh chung với bọn nó mà. Chụp với con đó kìa. Kim Ân Hy chỉ một con chuột túi cách đó không xa. Vua Hiểu Huyên không hiểu hỏi lại, vì sao? Kim Ân Hy giải thích, con chuột túi đó tính tình ôn hòa, vừa rồi người kia lại gần nó mà nó cũng không chạy, còn cho người ta nựng nữa. Hai mắt Vua Hiểu Huyên sáng lên. Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta đi thôi. Dứt lời cô quay đầu nhìn về phía Thẩm Thanh Lan. Thanh Lan, cậu đi không? Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Các cậu đi đi, tớ giúp các cậu chụp ảnh. Ok. Vua Hiểu Huyên biết Thẩm Thanh Lan không thích chụp ảnh nên không rủ dê cô nữa mà vui vẻ kéo Kim Ân Hy đi. Mặc dù Kim Ân Hy lớn hơn Thẩm Thanh Lan 2 tuổi nhưng tính tình cô lại hoạt bát hơn Thẩm Thanh Lan rất nhiều. Bởi vậy cô và Vua Hiểu Huyên càng chơi càng hợp. Tuy nói là để Thẩm Thanh Lan chụp ảnh nhưng cuối cùng đều là hai người bọn họ tự tạo dáng tự chụp ảnh. Trước khi ra ngoài, bọn họ đã chuẩn bị thức ăn. Thẩm Thanh Lan tìm một nơi ở cạnh hồ có ánh nắng mặt trời, trải một tấm vải trên mặt đất bày thức ăn ra. Cô ngồi trên vải, ánh mặt trời chiếu vào người cô, mang đến cảm giác ấm áp. Thẩm Thanh Lan hơi híp mắt lại. Thừa dịp Vua Hiểu Huyên và Kim Ân Hy chưa quay lại, Thẩm Thanh Lan chụp một tấm hình của mình gửi cho Phó Hành Giật. Ban đêm Phó Hành Giật huấn luyện trở về, thấy tấm ảnh Thẩm Thanh Lan gửi thì nở nụ cười. Thanh Lan, cậu xem ảnh tớ chụp này có đẹp không? Vua Hiểu Huyên đưa điện thoại cho Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan cầm điện thoại chậm rãi nói, quả nhiên phong cảnh đẹp thì chụp như thế nào cũng đẹp. Cậu không thể nói là do chớ tục đẹp à? Lúc ba người đang ăn, Thẩm Thanh Lan tùy ý nhìn sang một hướng khác. Ánh mắt cô chợt khựng lại, thấy bóng dáng quen thuộc, thấy nụ cười trên mặt người đó, chóp mũi Thẩm Thanh Lan hơi chua xót. Kim Ân Hy nhìn theo ánh mắt của Thẩm Thanh Lan, cũng thấy bóng dáng của Nhan Tịch. Thanh Lan, hình như là Nhan Tịch. Vu Hiểu Huyên nói, hồi tháng 6, Nhan Tịch theo mẹ cô ấy ra nước ngoài. Vu Hiểu Huyên không biết bọn họ đi đâu, không ngờ bọn họ tới Sydney. Thẩm Thanh Lan không để ý đến lời Vu Hiểu Huyên nói, cô đứng lên, đi về phía Nhan Tịch. Vu Hiểu Huyên và Kim Ân Hy hiểu ý, đứng đợi tại chỗ. Nhan Tịch đang chơi đùa cùng chuột túi, thì một bóng người bỗng xuất hiện ở trước mặt cô. Chị cũng đến tìm Tiểu Khôi sao? Nhan Tịch tò mò hỏi Thẩm Thanh Lan bằng tiếng Anh. Nó tên là Tiểu Khôi. Thẩm Thanh Lan hỏi lại bằng tiếng nước rét. Hai mắt Nhan Tịch sáng lên. Chị là người nước rét sao? Thẩm Thanh Lan gật đầu nhìn Nhan Tịch. Em cũng vậy hả? Vâng, em là người Nam Thành. Bây giờ em ở đây học đại học. Em tới đây một mình sao? Không phải, em đi cùng mẹ. Mẹ vừa đi mua đồ cho em rồi. Chị tới đây du lịch à? Ừ, chị đi du lịch. Nhan Tịch nở nụ cười. Vậy là chị đi đúng nơi rồi. Ở Australia có rất nhiều cảnh đẹp. Dứt lời, Nhan Tịch nhìn Thẩm Thanh Lan, đáy mắt hiện lên sự nghi hoặc. Chị, trước đây chúng ta đã gặp nhau rồi sao? Em luôn cảm thấy chị quen quen. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Có lẽ là chị giống một người quen nào đó của em thôi. Vậy sao? Nhan Tịch cũng không nghĩ nhiều. Người với người giống nhau là chuyện bình thường. Chị thật là đẹp. Thẩm Thanh Lan. Em cũng rất xinh. Em học ngành gì? Em học thiết kế thời trang, nhưng em lại thích chụp ảnh hơn. Bình thường em sẽ cùng bạn hoặc mẹ ra ngoài tìm hiểu văn hóa. Sydney có rất nhiều chỗ đẹp. Chị dự định ở đây lâu? Nếu có thể thì em sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho chị. Mấy ngày nữa là chị về rồi. Học thiết kế thời trang cũng tốt. Em cố gắng học. Sau này em sẽ trở thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng rồi. Có lẽ chúng ta sẽ còn gặp lại. Trên mặt Nhan Tịch có chút tiếc nuối. Thật là đáng tiếc. Có điều em sẽ cố gắng trở thành một nhà thiết kế thời trang ưu tú. Sau này em sẽ thiết kế cho chị một bộ trang phục. Trên thế giới chỉ có một mình chị có. Nhan Tịch cười tủm tỉm. Không biết vì sao cô luôn cảm thấy người trước mặt rất thân thiết. Thẩm Thanh Lan cười gật đầu. Ok. Chị bên đó là bạn chị sao? Nhan Tịch chỉ vào bọn Vu Hiểu Huyên hỏi. Thẩm Thanh Lan quay lại nhìn qua. Đúng vậy. Vì bọn chị luôn nhìn chị nên em đoán bọn họ là bạn của chị. Nhan Tịch nói. Thật ra Vu Hiểu Huyên và Kim Ân Hy không phải nhìn Thẩm Thanh Lan mà là nhìn Nhan Tịch. Nhan Tịch thật sự quên hết tất cả rồi sao? Vu Hiểu Huyên hỏi Kim Ân Hy, bởi vì Kim Ân Hy vừa nói cho cô biết chuyện của Nhan Tịch. Kim Ân Hy gật đầu. Quên rồi cũng tốt, ác mộng như vậy vĩnh viễn không cần nhớ lại. Đối với cô ấy mà nói quên hết đi cũng là để quãng đời còn lại sống vui vẻ hơn. Lúc nói những lời này, sâu trong mắt Kim Ân Hy dấy lên tia ước ao. Nếu có thể cô nguyện quên hết những gì đã trải qua trong căn cứ. Mặc dù đã nhiều năm như vậy, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn còn bị ác mộng hành hạ. Không chỉ có cô, mà ngay cả những người khác cũng vậy. Những cuộc huấn luyện giết người không có hồi kết, những lần mũi dao liếm máu, những khoảnh khắc tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, tất cả hợp thành ký ức nửa đời trước. Nếu quên hết đi thì bọn họ sẽ trở thành một người không có ký ức. Đây là nguyên nhân bọn họ đều muốn quên, nhưng lại không có lựa chọn quên đi. Kim Ân Hy thầm thở dài. Vu Hiểu Huyên thấy vẻ mặt đầy ý cười của Nhan Tịch, phảng phất như thấy được Nhan Tịch của lúc mới quen. Thật ra quên rồi cũng tốt, ít nhất bây giờ em ấy hạnh phúc. Ừ, Kim Ân Hy lên tiếng. Có thể hạnh phúc thì cứ sống hạnh phúc đi, ai biết có thể giữ được hạnh phúc bao lâu. Nhan Tịch giơ máy ảnh lên hỏi, chị có thể chụp chung với em một tấm ảnh không? Thẩm Thanh Lan đồng ý, nhưng chưa kịp chụp thì Triệu Giai Khanh đã trở về. Nhan Tịch, con đang làm gì vậy? Triệu Giai Khanh hô to, trong giọng nói đầy khẩn trương. Nhan Tịch sửng sốt nhìn về phía mẹ mình. Mẹ quay lại rồi hả? Con đang định chụp chung với chị xinh đẹp một tấm ảnh. Triệu Giai Khanh kiềm chế vẻ mặt, cố gắng tỏ ra bình thường, đi lại chỗ Nhan Tịch. Nhan Tịch, không được tùy ý làm phiền người khác, biết chưa? Sau đó bà ta nhìn về phía Thẩm Thanh Lan. Thật xin lỗi, con gái của tôi rất thích chụp ảnh. Nếu có làm phiền cô thì xin cô hãy bỏ qua. Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt nói. Không sao, con gái của dì rất đáng yêu. Bọn cháu đang đợi, cháu xin phép đi trước. Chị, hẹn gặp lại. Nhan Tịch nói với Thẩm Thanh Lan bằng giọng điệu luyến tiếc. Thẩm Thanh Lan mỉm cười. Ừ, hẹn gặp lại. Thấy Thẩm Thanh Lan đi rồi, Triệu Giai Khanh mới nhìn con gái của mình. Con đó, mau ăn cơm đi, ăn xong chúng ta về nhà. Nhan Tịch chè môi. Mẹ, không phải nói cả ngày hôm nay sẽ ở đây sao? Con vừa mới tới mà mẹ đã kêu con đi rồi. Không phải con chụp xong rồi sao? Chưa, khi nãy con trò chuyện với Tiểu Khôi, sau đó lại nói chuyện phiếm với chị xinh đẹp, nên chưa chụp ảnh. Hơn nữa con còn muốn du hồ. Nhan Tịch chờ mong nhìn mặt hồ. Triệu Gia Khanh hoàn toàn không thể từ chối ý muốn của con gái được. Bây giờ đối với bà mà nói, con gái còn quan trọng hơn cả đứa con trai là Nhan Thịnh Vũ. Bà suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Được rồi, buổi chiều chúng ta du hồ, nhưng du hồ xong là phải về nhà. Nhan Tịch nghịch ngợm lè lưỡi. Vâng, thưa mẹ. Mẹ để bữa trưa trên xe, con đi lấy lại đây đi. Triệu Gia Khanh nói. Nhan Tịch gật đầu đi về hướng bãi đỗ xe. Cô Thẩm, chúng ta có thể tâm sự không? Đợi Nhan Tịch đi rồi, Triệu Gia Khanh mới đi lại chỗ bọn Thẩm Thanh Lan đang đứng hỏi cô. Thẩm Thanh Lan đứng lên cùng Triệu Gia Khanh đi ra một chỗ khác. Triệu Gia Khanh nhìn mặt hồ, một lát sau mới chậm rãi nói. Môi trường ở đây rất tốt. Từ khi đến đây, Nhan Tịch chưa từng tái phát bệnh hen suyễn. Mỗi ngày ngoại trừ học ở trường thì con bé sẽ ra ngoài chạy khắp nơi, chụp rất nhiều ảnh. Lúc đầu con bé chụp không đẹp, sau đó tôi đã mời một chuyên gia chụp ảnh hướng dẫn con bé, nên bây giờ kỹ thuật chụp ảnh của con bé tiến bộ rất nhiều. Con bé rất thích bạn học cùng lớp đại học, quen rất nhiều bạn mới. Cuối tuần con bé sẽ mời bạn học đến nhà chơi, hoặc là đến nhà bạn chơi. Con bé của bây giờ hoạt bát hơn xưa nhiều. Triệu Gia Khanh kể lại chi tiết tình hình của Nhan Tịch hiện tại. Tuy Thẩm Thanh Lan không nói gì, nhưng cô nghe rất chăm chú, trong mắt tràn đầy vui mừng. Triệu Gia Khanh nhìn về phía Thẩm Thanh Lan. Bây giờ Nhan Tịch sống rất tốt, cho nên cô Thẩm, xin cô sau này đừng đến tìm con bé nữa. Đây là yêu cầu nhỏ nhoi của một người mẹ vì muốn tốt cho con mình. Giọng nói của bà mang theo sự cầu xin. Trải qua chuyện như vậy, bà hy vọng Nhan Tịch có thể vĩnh viễn quên đi, vĩnh viễn sống vui vẻ như bây giờ. Thẩm Thanh Lan không tỏ ra có chút không vui nào. Cô nhìn Triệu Gia Khanh rồi nói. Dì, lần này cháu đến Sydney tham gia lễ hội nghệ thuật. Hôm nay bạn cháu muốn đến đây chơi, vô tình gặp được Nhan Tịch. Cháu đã hứa sẽ không làm phiền Nhan Tịch, cháu hứa được làm được. Cảm ơn. Thấy Nhan Tịch vui vẻ như vậy cháu cũng yên tâm. Dì, buổi chiều cháu còn có việc, cháu đi trước đây. Hai người bảo trọng. Triệu Gia Khanh thấy Thẩm Thanh Lan đi tới chỗ hai người kia nói gì đó. Sau đó bọn họ bắt đầu thu dọn đồ đạc, rất nhanh liền đi. Trong lòng của bà có chút áy náy, nhưng đối với bà mà nói, con gái mới là quan trọng nhất. Vì Nhan Tịch, bà tình nguyện làm người xấu. Bà nhìn theo bóng lưng Thẩm Thanh Lan, trong mắt là cảm xúc phức tạp. Bà biết ơn Thẩm Thanh Lan đã làm rất nhiều cho Nhan Tịch, nhưng bà không thể nào quên được tất cả những gì Nhan Tịch gặp phải là do cô. Mẹ, chị xinh đẹp đi đâu rồi? Nhan Tịch cầm một cái túi đi tới. Triệu Gia Khanh nhìn con gái mình với ánh mắt dịu dàng. Người ta đến đây du lịch, ở đây chơi xong rồi thì phải đi nơi khác chơi chứ. Nhan Tịch tiếc nuối. Thật là đáng tiếc, con còn muốn chiều nay du hồ với các chị ấy. Triệu Gia Khanh cười xoa đầu con gái không nói gì. Trên xe, Vua Hiểu Huyên thấy Thẩm Thanh Lan vẫn luôn im lặng thì do dự nói. Thanh Lan, Nhan Tịch, em ấy rất khỏe. Thẩm Thanh Lan nói, Vua Hiểu Huyên không lên tiếng nữa. Trong xe trở nên im lặng. Có lẽ là vì gặp lại Nhan Tịch đã khơi lại trong lòng họ nhớ đến một vài chuyện không vui, nên buổi chiều bọn họ không đi đâu nữa mà trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, một người bạn của Dani mời bọn họ ra biển chơi. Hôm sau nữa, khai mạc lễ hội nghệ thuật. Thẩm Thanh Lan dậy sớm nhất. Cô gọi Vu Hiểu Huyên dậy, ăn sáng xong bọn họ xuất phát. Lễ hội nghệ thuật của Sydney là một trong ba lễ hội nghệ thuật nổi tiếng thế giới, cũng là một triển lãm hội họa có tiếng trong giới. Có hơn 500 tác phẩm nghệ thuật từ hơn 40 quốc gia khắp nơi trên thế giới được trưng bày tại đây. Chủ đề lễ hội nghệ thuật năm nay là nghèo khổ, tự do và quyền lợi. Các tác phẩm triển lãm được bày ở 7 phòng khác nhau. Hôm nay nhóm Thẩm Thanh Lan sẽ đến phòng trưng bày tác phẩm mỹ thuật đương đại. Đại diện của nước Z đến tham dự lễ hội nghệ thuật không chỉ có mình Thẩm Thanh Lan, nhưng Thẩm Thanh Lan không đi cùng bọn họ mà đi cùng Vu Hiểu Huyên và Kim Ân Hy. Vừa đến nơi, ban tổ chức liền nhìn về phía bọn họ. Tiny thân là một người đại diện vàng, không chỉ rất nổi tiếng ở nước Z mà còn rất nổi tiếng trên thế giới. Tuy anh không phải là họa sĩ nhưng lại rất có mắt thưởng thức hội họa, về mặt này của anh lại ít ai sánh bằng. Do vậy cũng có thể coi anh là một chuyên gia trong lĩnh vực này. Trước đây anh còn thường xuất hiện ở một buổi triển lãm hội họa quốc tế nổi tiếng, nhưng bây giờ rất ít đánh giá tác phẩm cho người khác. Danny, cuối cùng cậu cũng đến rồi, tôi chờ cậu lâu lắm rồi đấy. Người của ban tổ chức bước đến chào hỏi Danny. Tôi đến hơi muộn, xin lỗi, đây chính là Lãnh Thanh Thu mà tôi đã nói với ngài. Danny áy náy cười giới thiệu Thẩm Thanh Lan với người của ban tổ chức. Thì ra cô là Lãnh Thanh Thu, không ngờ lại là một cô gái trẻ đẹp như vậy. Tài năng hội họa của cô quả thật là đáng ngưỡng mộ. Thẩm Thanh Lan bắt tay với người kia, chào ngài. Người bên ban tổ chức tất nhiên biết mỗi họa sĩ đều có một cá tính riêng nên cũng không cảm thấy bản thân bị lạnh nhạt. Cô Lãnh rất vui vì cô có thể đích thân đến tham gia buổi triển lãm này. Ban đầu ông ta đã biết Lãnh Thanh Thu vô cùng kín tiếng nên khi gửi thiệp mời cũng không quá hy vọng sẽ có hồi âm. Nhưng không ngờ Lãnh Thanh Thu lại thật sự đồng ý tham dự. Từ sau khi tác phẩm Cứu Rỗi của Thẩm Thanh Lan đạt giải quốc tế, cái tên Lãnh Thanh Thu cũng có được một danh tiếng nhất định ở ngoài nước Z. Ngài khách sáo rồi, trong giới hội họa này tôi vẫn chỉ là người mới, còn cần phải học hỏi rất nhiều điều từ những người đi trước. Thẩm Thanh Lan khiêm tốn đáp. Lời nói này dù chỉ là lời khách sáo, nhưng người bên ban tổ chức và một ông cụ vừa bước đến nghe thấy vẫn vô cùng thoải mái. Người trẻ tuổi bây giờ thật ưu tú. Nếu giới hội họa có được nhiều nhân tài trẻ tuổi như cô Lãnh đây, thì tương lai nhất định sẽ vô cùng phát triển. Ông cụ hiền hòa nói. Thẩm Thanh Lan nhìn về phía ông cụ, là người cô không quen. Đại Ni bước đến giới thiệu với cô. Thanh Lan, vị này là chủ tịch của Hiệp hội Mỹ thuật thành phố Sydney, cũng là người tổ chức buổi triển lãm này, ông Black Boy. Ông Blank, hân hạnh được gặp mặt ông. Blank Boy Lee khoảng 5-60 tuổi, tóc hoa râm, nhưng ánh mắt ông nhìn Thẩm Thanh Lan lại đầy vẻ tán thưởng. Ông đã từng gặp rất nhiều họa sĩ trẻ tuổi, vì nổi tiếng quá sớm nên thái độ rất tự cao, không tôn trọng người đi trước. Vừa rồi nghe được lời nói của Thẩm Thanh Lan, ông liền có ấn tượng vô cùng tốt với cô. Lời vừa rồi của cô Thẩm nói rất đúng, con đường nghệ thuật là không giới hạn, nên chúng ta phải liên tục tìm tòi và thực hành. Nhưng lớp người trẻ tuổi bây giờ lại quá sốc nổi, người hiểu lý lẽ như cô Thẩm thật sự rất hiếm thấy. Blank cũng biết tên thật của Thẩm Thanh Lan, nên liền gọi cô là cô Thẩm. Đi theo sau lưng Blank là hai người trẻ tuổi, một nam một nữ, nghe thấy lời nói của ông thì vẻ mặt liền không được tự nhiên. Cô Thẩm, hai người này là học trò của tôi. Đây là Kathleen Boy, còn đây là Bloody. Kathleen là một cô gái da trắng, tóc vàng, mắt xanh, mũi cao thẳng, dáng người nóng bỏng, cũng là một cô gái xinh đẹp, nếu như bỏ qua ánh mắt kiêu căng của cô ta. Bloody khoảng 30 tuổi, nhưng nhìn rất chín chắn và trưởng thành. Sau khi nghe thầy giáo giới thiệu về mình, anh ta mỉm cười chào hỏi Thẩm Thanh Lan. Cô Thẩm, chào cô. Thẩm Thanh Lan gật đầu chào lại. Ngược lại, Kazilai chỉ quan sát Thẩm Thanh Lan từ trên xuống dưới. Tuy cô ta che giấu rất giỏi, nhưng cô vẫn nhận ra sự xem thường trong ánh mắt của cô ta. Cô Thẩm, tôi thường nghe thấy tôi nhắc tới cô. Lần này được gặp mặt, trông cô còn trẻ hơn tôi nghĩ đấy. Lời nói của cô ta nghe ra thì rất bình thường, không có ý gì khác. Nhưng nhóm Thẩm Thanh Lan nghe lại cảm thấy rất khó chịu. Kim Ân Hy cau mày. Thẩm Thanh Lan lại chẳng có phản ứng gì, chỉ cười cười. Cô Kazilai khách sáo rồi. Blank nhìn học trò của mình với vẻ không hài lòng, nhưng hiện đang ở nơi đông người nên ông không tiện nói gì, chỉ có thể cố nhịn, cười hiếp mắt nói với Thẩm Thanh Lan. Cô Thẩm, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ khai mạc, cô có cần nghỉ ngơi một lúc hay không? Thẩm Thanh Lan lắc đầu. Tôi định vào trong phòng trưng bày xem trước, không vấn đề gì chứ. Tất nhiên rồi, mấy ngày tới những phòng trưng bày đều mở cửa miễn phí cho các họa sĩ, cô có thể tham quan tự do. Nói rồi ông nhìn sang người đàn ông đã đón bọn họ lúc bọn họ vừa đến. Người kia thấy thế liền nhanh chóng lấy một tấm thẻ trong túi áo ra đưa cho Thẩm Thanh Lan. Trên đó có viết tên của cô. Tiny cũng có một cái. Cô Thẩm, thành thật xin lỗi vì không biết trước bạn cô sẽ đi cùng nên chúng tôi chưa kịp chuẩn bị bảng tên cho bạn cô. Người đàn ông kia áy náy nói. Thẩm Thanh Lan trả lời. Anh đừng khách sáo, bạn tôi chỉ theo tôi sang đây để du lịch thôi, đừng quá bận tâm. Blank Boy còn có việc nên bèn nói. Cô Thẩm, vậy một lúc nữa chúng ta gặp lại nhé. Vâng, thưa ông Blank. Blank nhìn sang Danny. Danny, gần đây tôi vừa có được một tác phẩm, cậu có hứng thú cùng đánh giá không? Danny làm nghề này nên đương nhiên rất có hứng thú với những thứ đó. Hơn nữa nếu là bộ sưu tập riêng của Blank vậy thì càng là tuyệt phẩm. Anh ta nhìn sang Thẩm Thanh Lan, cô liền cho anh một ánh mắt yên tâm. Vậy thì đi thôi ạ. Danny đi theo Blank, còn Thẩm Thanh Lan thì đi dạo cùng Kim Ân Hy và Vu Hiểu Huyên, thưởng thức các bức tranh treo trên tường và các tác phẩm điêu khắc dựng trong phòng triển lãm. Vu Hiểu Huyên hoàn toàn không hiểu gì về những thứ này nên vô cùng buồn chán đi phía sau. Còn Kim Ân Hy vẫn có thể trò chuyện vài câu với Thẩm Thanh Lan, nhưng tầm hiểu biết của cô về những thứ này vẫn là có hạn, cho nên cũng không trò chuyện nhiều. Hiện trong phòng triển lãm chỉ lác đác vài người, dù sao thì cũng vẫn còn là những nửa tiếng nữa mới khai mạc. Trước khi khai mạc 5 phút, Thẩm Thanh Lan mới đi tìm Danny. Danny thưởng thức xong bộ sưu tập của Blank vẫn chưa hết thỏa mãn. Những bức tranh Blank lấy ra quả nhiên rất tuyệt. Giá trị của bộ sưu tập này quả thực rất cao. Blank, bây giờ ánh mắt của ông càng ngày càng độc.